vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1871. Vào thần cung. Kiếm La ba người thần sắc lấp lóe không yên, thật sự là tin tức này quá khiếp sợ. Giết Tiếu Thương Sinh là người bình thường có thể giết đến sao? Đây chính là tồn tại trên vạn năm Thương Sinh thần quốc thần chủ A, trong thiên hạ số một số hai đại thế lực chi chủ, chỉ có Tu La Sơn mới có tư cách cùng đối kháng. Dạng này một cái thần đồng dạng nhân vật, chỉ bằng bọn hắn những người này liền có thể giết chết sao? Mấy người để tay lên ngực tự hỏi, sợ là khẳng định sợ, nhưng là sợ sẽ muốn lui lại sao? Nếu như sợ sẽ muốn lui lại, bọn hắn đến Thiên Thương Thần Thành gây phiền toái nhiều như vậy, đoán chừng đã sớm cột đuôi thoát đi. Tiêu Phàm vừa đi ra mấy bước, Kiếm La liền hít sâu miệng nói. Công tử, ta cùng ngươi đi. Ta cũng đi. Võ Nhược Phong cũng gật gật đầu. Tiêu Phàm còn khống chế hắn tư tưởng đây, Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng sống không được. Đương nhiên, Võ Nhược Phong cũng không phải bởi vì dạng này mới đáp ứng đi theo Tiêu Phàm đi, mà là những ngày qua đến nay, hắn đã trải qua phát ra từ nội tâm tin tưởng Tiêu Phàm. Coi như ta một cái. Vân Hạ cắn răng nói, hắn cố nhiên sợ chết, nhưng những ngày qua kinh lịch quá nhiều sự tình, nhường hắn minh bạch, tu sĩ góc cạnh bất luận cái gì thời điểm đều là không nên san bằng. Nghe được mấy người nói, Tiêu Phàm cười. Vỗ vỗ Kiếm La bả vai nói. Các ngươi lưu ở chỗ này, ta nhường Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ tiến đến thần cung giúp ta. Đến lúc đó ta gọi các ngươi mới đến. Là công tử. Mấy người gật gật đầu. Tiêu Phàm quyết định sự tình, bọn họ là cải biến không được. Huống chi, bọn hắn cũng biết rõ, liền vừa mới bọn hắn lộ ra sợ hãi thần sắc. Vạn nhất nếu là lộ xuất mã chân, không may nhưng chính là tất cả mọi người. Tiêu Phàm mang theo Sở Khinh Cuồng rời đi, mới vừa đi ra tiểu viện, hắn liền cảm giác bản thân mí mắt nhảy lợi hại, đây là thật lâu chưa từng có sự tình. Chẳng lẽ chuyến này cũng không thuận lợi? Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngưng tụ, trong đầu hồi tưởng đến những ngày qua sự tình, Tiêu Phàm cảm giác có vẻ như không có ra cái gì chỗ sơ suất mới đúng. Đã như vậy, vậy vì sao trong lòng luôn luôn có loại bất an đâu? Rốt cuộc là sơ sẩy cái gì? Lá thư này. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cho đến bây giờ cũng chỉ có trước đó tại Vạn Bảo các đấu giá hội trước đó thu đến lá thư này. Nhưng Tiêu Phàm có chút bất an. Bởi vì trừ hắn Tiếu Thiên Tà cùng Sở Khinh Cuồng bên ngoài, có vẻ như còn có người thứ tư biết rõ bọn hắn muốn giết Tiếu Thương Sinh. Cổ Nhược Trần có lẽ cũng đoán được, nhưng hẳn là sẽ không hại bản thân. Dù sao Cổ Nhược Trần cùng Tiếu Thương Sinh ở giữa không có cái gì lợi ích quan hệ. Duy nhất khả năng xuất hiện chỗ sơ suất địa phương chính là lá thư này chủ nhân. Tiêu huynh, ngươi làm sao? Sở Khinh Cuồng nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc có chút không thích hợp, lập tức hỏi. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu thử hỏi. Sở huynh, nếu không ngươi lưu lại đến, ta một người đi vào. Tiêu huynh, cái này cũng không giống như ngươi phong cách ạ, tên đã trên dây, không phát không được, chẳng qua vừa chết, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Sở Khinh Cuồng ngược lại là 10 điểm sang sảng cùng tự tin. Nói cho đúng là đối Tiêu Phàm tự tin. Tiêu Phàm bất đắc dĩ gật gật đầu, đành phải đem phần kia bất an đặt ở trong lòng, cũng cho bản thân xách một cái tỉnh. Nếu quả thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, cái kia không chừng chạy trước đường lại nói. Hai người tốc độ rất nhanh, một nén nhang thời gian tả hữu liền đi tới thần cung bên ngoài. Lấy ra Tiếu Thương Sinh cho lệnh bài, ngược lại cũng không người ngăn cản, thậm chí còn có tướng sĩ mang theo Tiêu Phàm hướng thần cung chỗ sâu đi. Tại tướng sĩ dưới sự hướng dẫn, hai người xuyên qua từng tòa hành lang tiến vào thần cung chỗ sâu, Sở Khinh Cuồng con ngươi thời điểm nhìn chăm chú lên tứ phương, trong mắt lóe lên một tia đề phòng. Sở huynh, nếu đến, liền buông lỏng một chút. Tiêu Phàm truyền âm Sở Khinh Cuồng, an ủi. Sở Khinh Cuồng gật gật đầu, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Thần cung rất lớn, dòng giã hoa nửa chén trà nhỏ thời gian, tướng sĩ cái này mới dừng lại. Lúc này cách đó không xa cũng đi tới mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu một người Tiêu Phàm còn nhận biết, chính là Bát Vương Tử Tiếu Thiên Tà. Cách rất xa nhau, Tiếu Thiên Tà liền cùng Tiêu Phàm treo lên chào hỏi. Ngưỡng mộ đã lâu Kiếm Đại Sư Thần Dược Sư đại danh, hôm nay nhìn thấy, hạnh ngộ. Tại hạ Tiếu Thiên Tà. Hạnh ngộ. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, không biết Tiếu Thiên Tà đến nơi này là có ý gì, chẳng lẽ hắn biết rõ bản thân hôm nay muốn tới. Tiêu Điện Chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà thực đến. Tiếu Thiên Tà cho Tiêu Phàm truyền âm nói, ngươi biết rõ ta muốn đến. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là đối Tiếu Thương Sinh động thủ thời điểm Tiếu Thiên Tà mới có thể chạy tới đâu. Lão đại nói ngươi muốn tới, để cho ta tới nơi này mời ngươi đi một chuyến. Tiếu Thiên Tà nói ra. Tiếu Thiên Cơ. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, bất quá mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, hắn trong lòng đối Tiếu Thiên Cơ cũng có chút hiếu kỳ. Thiên Địa Lao Ngục Tam Đại Công Tử một trong Cổ Nhược Trần hắn đã gặp, hơn nữa xác thực phi phàm, nghĩ đến cùng là Tam Đại Công Tử một trong Tiếu Thiên Cơ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là nhường Tiêu Phàm nghi hoặc là Tiếu Thiên Cơ tại sao biết rõ bản thân muốn tới đâu. Chẳng lẽ hắn phái người giám thị bản thân. Tiêu Phàm lắc đầu, lấy hắn linh hồn chi lực. Người bình thường dám thì hắn đều sẽ trước tiên cảm ứng nói. Lão đại có thể dự đoán một chút tương lai. Tiếu Thiên Tà không có dấu riêng chi tiết nói cho Tiêu Phàm nói. Dự đoán tương lai. Tiêu Phàm thực kinh ngạc, tương lai thực sự là có thể đo sao. Dù là trước đó kinh lịch tô họa sự tình, Tiêu Phàm cũng vẫn như cũ không tin tương lai là có thể đo. Dù sao tương lai sự tình có quá nhiều khả năng. Bất quá nghe Tiếu Thiên Tà ngữ khí, Tiếu Thiên Cơ có lẽ thật là có dự đoán tương lai năng lực. Kiếm Đại Sư luyện chế trường sinh đan sự tình có thể sớm đã truyền khắp Thiên Thương Thần Thành, tại hạ bất tài, chúng ta mấy vị huyên đệ tỷ muội vừa lúc cử hành một cái cỡ nhỏ trà hội, cố ý mời Kiếm Đại Sư tiến về Hàn Xá tụ lại, không biết Kiếm Đại Sư có nể mặt hay không đâu. Tiếu Thiên Tà lại nói, quấy dày. Tiêu Phàm hơi chút trầm tư hình dạng, cuối cùng gật gật đầu, hắn minh bạch những lời này tự nhiên là nói cho những cái này tướng sĩ nghe. Những cái kia tướng sĩ cũng không dám nghịch lại Tiếu Thiên Tà lời nói, đành phải cung kính thối lui. Về phần Tiêu Phàm đi tới thần cung sự tình, tự nhiên có người báo cáo cho Tiếu Thương Sinh. Bát Vương Tử, ngươi dẫn ta đi là... Tiêu Phàm đi theo Tiếu Thiên Tà rời đi, trên nửa đường rốt cuộc nhìn không được hỏi. Hắn không biết Tiếu Thiên Tà vì sao muốn ở chỗ này ngăn đón bản thân, nhưng khẳng định không phải thật sự chỉ là đi tụ họp một chút. Lão đại nói, ngươi hiện tại không thể tiến về cung điện này, vô cùng có khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiếu Thiên Tà thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên. Lại là tính tới. Tiêu Phàm buồn bực, cái này Tiếu Thiên Cơ thật chẳng lẽ như thí thần. Không sai, hơn nữa cái này trà hội cũng không phải ta cử hành, mà là lão đại cử hành, hắn muốn ta nói cho ngươi biết, còn lại vương tử cùng công chúa đều lại ở chỗ này. Tiếu Thiên Tà gật gật đầu nói. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Người khác không biết câu nói này là có ý gì, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng. Hắn mới vừa gia nhập Thiên Thương Thần Thành liền bắt đầu đánh đông đảo vương tử cùng công chúa chủ ý. Việc này chỉ có Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng biết rõ, dù là Tiếu Thiên Tà đều không rõ ràng kế hoạch cụ thể. Thật không nghĩ đến Tiếu Thiên Cơ vậy mà cũng biết rõ, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác bản thân hết thảy đều bại lộ tại Tiếu Thiên Cơ dưới mắt đồng dạng. Nếu Tiếu Thiên Cơ biết rõ tự mình nghĩ ứng phó đông đảo công chúa và vương tử, nghĩ đến hắn cũng khẳng định biết rõ bản thân muốn đối phó Tiếu Thương Sinh sự tình. Chẳng lẽ lá thư này? Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, nếu như nói còn có ai biết rõ hắn muốn đối phó Tiếu Thương Sinh, vậy cũng chỉ có Tiếu Thiên Cơ. Bất quá, nghĩ lại tới lá thư này vừa ý nghĩ, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chí ít hiện tại nhìn đến Tiếu Thiên Cơ là bạn không phải địch. Nếu như sự tình thực sự là lời như vậy, ta thật đúng là nhìn thấy gặp cái này Tiếu Thiên Cơ. Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1872. Thông tâm thần nhãn. Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng đi theo Tiếu Thiên Cơ vòng qua rộng lớn dãy cung điện. Sau nửa ngày rốt cuộc xuất hiện ở một tòa độc đáo nhã uyển bên trong. Nhã uyển tại thần cung bên trong ngược lại cũng lộ ra có một phong cách riêng. Tiếu Thiên Tà làm một cách mời thủ thí. Tiêu Phàm ngược lại cũng không khách khí, nếu như Tiếu Thiên Tà muốn đối phó bản thân, không chừng trực tiếp rời đi chính là. Hắn sở dĩ tin tưởng Tiếu Thiên Tà, chủ yếu là bởi vì Tiếu Thiên Tà kinh lịch cùng hắn trên người thần dược đoạt hồn phù, nhưng chỉ bằng điểm này còn không đủ để nhường Tiêu Phàm liều mạng. Chủ yếu nhất là, từ Tiếu Thiên Tà vừa mới xuất hiện bắt đầu Tiêu Phàm sâu trong nội tâm cố kia bất an vậy mà tiêu tán không ít. Điểm này chí ít nói rõ, Tiếu Thiên Tà cũng không có hại bản thân ý tứ. Tiến vào nhã uyển, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, người không nhiều, bao quát Tiếu Thiên Tà ở bên trong, cũng liền 5 người, 4 nam 1 nữ. Trong đó một người Tiêu Phàm còn nhận biết, chính là trước đó bị hắn phong ấm tu vi Lục Vương Tử, bất quá Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi ở trong đó một cái bạch bào thanh niên trên người. Bạch bào thanh niên da thịt trắng nõn, lộ ra một loại bệnh thái mỹ kỳ diện như ngọc quan, anh tuấn phi phàm trong lúc giơ tay nhấc chân rất có một loại đại gia phong phạm. Người này không phải người khác, chính là Tiếu Thiên Cơ. Bất quá hắn cũng đồng dạng cảm nhận được mấy đạo sắc bén ánh mắt, trừ Tiếu Thiên Cơ cùng nữ tử kia bên ngoài, mặt khác hai người tất cả đều mắt lộ ra hàn quang, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên. Lão bát, ngươi làm sao lâu như vậy mới đến, chúng ta cũng chờ ngươi thật lâu. Không phải nói chúng ta mấy cái huyên để tỉ muội tụ hội sao? Hơn nữa ngươi đến một lần còn mang theo không liên hệ người. Chân chính không liên hệ cũng liền thôi, có ít người vậy mà gan to bằng trời, giết chúng ta huyên để tỉ muội, nhất định chính là tự tìm cách chết. Lục Vương Tử hai người châm chọc khiêu khích, sát cơ không thèm mảy may che giấu, nếu như không phải mang theo Tiêu Phàm tới là Tiếu Thiên Tà, bọn hắn đoán chừng thực nhào đi lên. Tiếu Thiên Cơ, gặp qua kiếm huyên. Tiếu Thiên Cơ nhàn nhạt nhìn Lục Vương Tử ba người một cái. Hai người vội vàng ngậm miệng không nói, sau đó lại quay đầu hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Đại Vương Tử khách khí, không biết ngươi tìm ta tới là. Trước đó ta liền đã nói với ngươi, chúng ta có một cái cộng đồng mục tiêu, không phải sao? Tiếu Thiên Cơ mỉm cười, ra hiệu Tiêu Phàm ngồi xuống. Tiêu Phàm trong lòng ngưng lại. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, viết lá thư này người, nhất định là Tiếu Thiên Cơ. Hắn tìm tự mình tiến tới, cũng không chỉ là đàm luận cái mục tiêu này mà thôi, nhất định là có một chút kế hoạch. Tiêu Phàm quan sát đến Tiếu Thiên Cơ thân thể vậy mà không có bất kỳ cái gì dị dạng, huyết khí tràn đầy, tinh thần sung mãn, rõ ràng là ở vào trạng thái đỉnh phong, cái này cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Những người khác đều ở đây nghĩ trăm phương ngàn kế tránh né Tiếu Thương Sinh đoạt hồn, cố ý nhường bản thân thân thể bị thương, hoặc là áp chế tu vi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đối Tiếu Thiên Cơ cảm thấy hứng thú hơn, rất hiển nhiên Tiếu Thiên Cơ căn bản là không có nghĩ tới trốn tránh Tiếu Thương Sinh đoạt xá, mà là đã sớm làm tốt chống lại chuẩn bị. Xin lắng tai nghe. Tiêu Phàm cũng không khách khí, ở một bên trên ghế ngồi xuống tới. Lục Vương Tử đám người thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bọn hắn không biết Tiếu Thiên Cơ tại sao đối Tiêu Phàm khách khí như thế. Lúc này Tiếu Thiên Tà cho mấy người truyền âm nói. Hắn đã sớm biết rõ chúng ta ở giữa quan hệ, không có gì không chừng. Lục vương tử hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt một trận đỏ lên, hóa ra bản thân đám người giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm chỉ là đem bọn hắn làm thằng hề a. Bất quá bọn hắn cẩn thận ngẫm lại, mình quả thật không có báo thù cho ngũ vương tử tâm tư, dù sao bọn hắn không phải thân huyên đệ, thậm chí còn là cửu nhân. Xin lỗi. Tiếu Thiên Cơ nhìn xem Tiêu Phàm, hơi hơi thi lễ nói. Sau đó, hắn con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bốn mắt tương đối, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được Tiếu Thiên Cơ hai con ngươi bên trong có gì dạng lưu quang lưu chuyển. Đồng thuật. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Tiếu Thiên Cơ vậy mà cũng nắm giữ đồng thuật. Một sát na này, Tiêu Phàm cảm giác bản thân hết thảy đều bại lộ ở trong mắt Tiếu Thiên Cơ. Nếu như không phải Tiếu Thiên Cơ nói một tiếng xin lỗi, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm xuất thủ. Tiêu Phàm cắn cắn răng kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiếu Thiên Cơ trong mắt lưu quang lúc này mới biến mất, cả người cảm giác có chút cố hết sức đồng dạng. Lão đại, như thế nào? Tiếu Thiên Tà trước tiên mở miệng hỏi. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Bọn hắn những huyên đệ này ở giữa có vẻ như cũng không có cái gì tình nghĩa a, tại sao Tiếu Thiên Tài như thế tôn trọng Tiếu Thiên Cơ đâu? Ta thông tâm thần nhãn nhìn không thấu kiếm huyên. Tiếu Thiên Cơ thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, đắng chát cười nói. Thông tâm thần nhãn. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tiếu Thiên Cơ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiếu Thiên Cơ vậy mà nắm giữ cái môn này đồng thuật. Thông tâm thần nhãn, nghe đồn có thể câu thông người khác nội tâm, biết được người khác nội tâm suy nghĩ, thậm chí có thể bắt được một chút tại đối phương trên người tương lai sắp phát sinh sự tình dấu vết, cũng chính là cái gọi là dự đoán tương lai. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch Tiếu Thiên Cơ tại sao có thể biết rõ bản thân một chút sự tình, hắn đoán chừng xa xa quan sát qua bản thân. Nếu là trước đó, Tiêu Phàm thật đúng là không tin Tiếu Thiên Cơ có loại này thủ đoạn, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm có chút tin. Thông tâm thần nhãn mặc dù uy lực không làm sao, nhưng có thể su cát tỷ hung tại một ít mấu chốt thời điểm, thế nhưng là có thể cứu hắn một mạng. Đây chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tiếu Thiên Cơ lắc lắc đầu nói. Hắn trong lòng lại là hết sức ngạc nhiên, trước đó hắn còn có thể nhìn thấu mấy phần Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, nhưng bây giờ lại chỉ có thể phát giác được từng tia khí tức mà thôi. Tiếu Thiên Tà cùng nữ tử kia lộ ra một tia thất vọng, bọn hắn hiển nhiên là hy vọng Tiếu Thiên Cơ có thể bắt được một tia tương lai. Ta lại cho kiếm huyên bói một quẻ. Tiếu Thiên Cơ không có từ bỏ, lại tiếp tục nói. Bói một quẻ. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, có loại bản thân trở lại ở kiếp trước cảm giác. Nếu như không phải Tiếu Thiên Cơ nổi tiếng bên ngoài, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho là hắn là lường gạt. Mà lúc này Tiếu Thiên Cơ trong tay lại bỗng xuất hiện một cái ngũ thải quang luân, vòng ánh sáng tự động lưu chuyển, 10 điểm lóa mắt đoạt người nhãn cầu. Thiên Cơ bàn. Sở Khinh Cuồng cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm cũng không bình tĩnh, Thiên Cơ bàn, nghe đồn là có thể đo lường tính toán thiên cơ a, Tiếu Thiên Cơ vậy mà nắm giữ dạng này chiến hồn. Bất quá nghĩ đến trước đó Tiếu Thiên Long cùng Tiếu Thiên Hoàng cũng có Thiên Long cùng Thiên Hoàng chiến hồn, Tiếu Thiên Cơ nắm giữ thiên cơ bàn chiến hồn có vẻ như cũng không phải là cái gì kỳ lạ sự tình, ngẫm lại Tiêu Phàm cũng liền thoải mái. Triệu hồi ra thiên cơ bàn, Tiếu Thiên Cơ thông tâm thần nhãn lần nữa vận chuyển lại, ngũ thải quang mang lẫn nhau thay thế, từng đạo tàn ảnh nhanh chóng lóe qua. Tiêu Phàm bọn hắn không có quấy rầy, ngược lại lặng lặng nhìn xem. Đột nhiên Tiếu Thiên Cơ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thiên cơ bàn quang ảnh trong nháy mắt biến mất, hắn thân thể cũng hướng hậu phương ngã xuống. Đại ca! Lục vương tử vội vàng đỡ lấy Tiếu Thiên Cơ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiếu Thiên Tà mấy người cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tiếu Thiên Cơ xem bói thời điểm thụ thương, cái này còn là lần thứ nhất. Ta không sao. Tiếu Thiên Cơ đứng dậy, bất quá thần sắc hơi có vẻ trắng bịch, lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tại hạ bất tài, miễn cưỡng bắt được một tia cắt hạ tương lai. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiếu Thiên Cơ nhưng trong lòng kinh hãi không thôi. Vậy mà đo không đến mạng hắn, hơn nữa còn để cho ta nhận phản phệ. Người này trên người nếu không có khó lường pháp bảo, chính là có khó lường bí mật a. Từng ấy năm tới nay như vậy, nắm giữ thiên cơ bàn cùng thông tâm thần nhãn Tiếu Thiên Cơ còn từ không có nhìn không thấu người Tiêu Phàm xem như duy nhất cái kia một cái. Xin lắng tai nghe. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Tiếu Thiên Cơ nói. Kiếm huyên có cố nhân đến, muốn làm sự tình, sợ là có chút phiền phức. Tiếu Thiên Cơ hít sâu một cái nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1873. Hợp mưu. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày, bản thân muốn làm sự tình, không phải liền là ứng phó Tiếu Thương Sinh sao? Có phiền phức, chẳng lẽ là không thành công? Vừa nghĩ tới bản thân trước đó bất an, Tiêu Phàm càng thêm xác nhận Tiếu Thiên Cơ nói tới chính xác. Chỉ là kết quả khả năng không thành công, vậy liền không đi làm sao? Đây không phải Tiêu Phàm làm người tập sát Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, vốn chính là rất nguy hiểm sự tình, từ vừa mới bắt đầu liền không có chú định nhất định sẽ thành công. Chạy tới một bước này, nếu như liền như thế từ bỏ nói Tiêu Phàm chính mình cũng sẽ xem thường bản thân. Hơn nữa trong đầu hắn có một cái thanh âm nói cho hắn biết. Vậy liền là chuyện này bản thân nhất định phải đi làm, bằng không sẽ có rất nhiều không tưởng được sự tình phát sinh. Cố nhân? Cái gì cố nhân? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Tiếu Thiên Cơ nói. Cái này cũng chỉ có ngươi bản thân biết rõ. Tiếu Thiên Cơ ý vị thâm trường nói. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong đầu nhớ tới lần này tiến vào thiên địa lao ngục đám người trừ hắn, Kiếm La cùng Võ Nhược Phong bên ngoài còn có Chọc Thiên Hồng cùng Chiến La. Hơn nữa có vẻ như còn có thập đại chiến thần điện cường giả tối đỉnh, trong đó bốn người bị hắn giết chết, Vân Hạc bị hắn bắt sống, nhưng là còn có bao hàm chiến thiên nhất ở bên trong năm người không biết tung tích. Chọc Thiên Hồng cùng Chiến La nhất định là sẽ không hãm hại bản thân, kể từ đó, cũng chỉ có Chiến Thiên Nhất bọn hắn. Chiến Thiên Nhất bọn hắn có khả năng biết rõ ta Kiếm Hồng Trần cái tên này. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ. Nếu như bọn hắn đem ta thân phận bại lộ cho Tiếu Thương Sinh nói cái kia. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một vòng lãnh quang, khả năng này rất lớn, bởi vì Chiến Thiên Nhất bọn hắn vốn chính là chiến thần điện người, mà Tiếu Thương Sinh vô cùng có khả năng chính là chiến thần điện phía sau tồn tại. Ta nhìn thấy những cái này là sắp phát sinh, nhưng lại không nhất định sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng, nếu như chúng ta mục tiêu nhất trí, chúng ta sẽ giúp ngươi. Tiếu Thiên Cơ lại nói. Người khác không biết, nhưng Tiếu Thiên Cơ minh bạch chính là bởi vì Tiêu Phàm trên người không lường được, bọn hắn mới còn có nắm chắc ứng phó Tiếu Thương Sinh. Nếu như tương lai đã định trước, Tiếu Thiên Cơ lại cố gắng như thế nào cái kia cũng là vô dụng. Hắn cố nhiên có thể dự đoán tương lai, nhưng lại không có năng lực đi cải biến tương lai, tối đa cũng liền su cát tỷ hung mà thôi, đây là hắn cùng thiên nhân tộc khác biệt lớn nhất. Đại ca, chúng ta muốn giúp hắn làm cái gì? Lục Vương Tử không cam lòng nói, hắn đối Tiêu Phàm có thể hận thấu xương, làm sao có thể còn đi giúp Tiêu Phàm đâu? Tương lai cái này đồ vật quá huyền diệu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng vẫn làm một cái quyết định. Chỉ cần tự thân thực lực đầy đủ, bất luận cái gì địch nhân đều có thể giẫm ở dưới chân. Lấy hắn hiện tại thực lực, chính là nửa bước thiên thần cảnh Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân cũng đồng dạng không sợ, lại có lý do gì nhường hắn lui lại đâu. Nói như vậy, ngươi là quyết định. Tiếu Thiên Cơ sắc mặt biến thành hơi lượng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lúc này Tiếu Thiên Cơ đột nhiên cho Tiếu Thiên Tà cùng nữ tử kia một cái ánh mắt, hai người đồng thời mà động, bỗng nhiên hướng về Lục Vương Tử hai người đánh tới. Tiếu Thiên Tà hai người thực lực cùng Lục Vương Tử hai người thực lực chênh lệch quá cách xa, hơn nữa lại là thừa dịp bất ngờ, một cách liền chế trụ hai người. Đại ca, các ngươi làm cái gì? Lục Vương Tử quát ầm lên, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Tiếu Thiên Cơ lại đối phó hắn. Cách khác Vương Tử cùng công chúa cùng hắn không có quan hệ máu mủ, nhưng Tiếu Thiên Cơ thế nhưng là hắn thân đại ca à, bản thân đại ca muốn đối phó bản thân. Kiếm huynh, bọn hắn tạm thời giao cho ngươi. Tiếu Thiên Cơ phong ấm Lục Vương Tử bọn hắn tu vi, ném tới Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại đánh vào mấy cây kim châm tiến vào hai người thể nội, đưa tay vung lên, hai người trực tiếp ném vào tiểu thiên địa bên trong. Hắn ý vị thâm trường nhìn Tiếu Thiên Cơ một cái, mặc dù không biết vừa mới Tiếu Thiên Cơ tại sao đo không ra bản thân sự tình, nhưng Tiêu Phàm có thể nhất định là trước đó hắn khẳng định đo ra cái gì. Bằng không nói, hắn cũng không có khả năng cố ý đem tất cả còn lại vương tử cùng công chúa tụ tập tại cùng một chỗ, nhưng mà một mẻ hốt gọn. Hơn nữa, Tiếu Thiên Cơ khẳng định cũng biết rõ bản thân trên người một số bí mật, thậm chí ngay cả tứ vương tử bọn hắn bị bắt, cũng nhất thanh nhị sở. Chỉ là Tiêu Phàm không biết là, nếu như không phải hắn lĩnh hội tâm luyện cổ kinh, đoán chừng vẫn có rất nhiều sự tình sẽ bại lộ tại Tiếu Thiên Cơ trước mặt. Hai người các ngươi có thể ngăn trở Tiếu Thương Sinh thần dược đoạt hồn phù. Tiêu Phàm nhìn về phía Tiếu Thiên Cơ cùng cô gái kia nói, hắn đã trải qua đoán được nữ tử danh tự, hẳn là nhị công chúa Tiếu Thiên Vận. Nghe đồn Tiếu Thiên Vận lực lớn vô tận, hắn thân thể giống như bảo long đồng dạng, một quyền liền có thể đánh nát một cái chiến thần đỉnh phong. Bất quá nhìn thấy Tiếu Thiên Vận cái kia thanh tú bộ dáng, Tiêu Phàm cũng có chút không tin cái này thoát tục tình lệ nữ tử, làm sao sẽ như thế bạo lực đâu. Làm Tiêu Phàm chân chính kiến thức đến Tiếu Thiên Vận thực lực về sau, hắn mình cũng dọa cho phát sợ. Nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong không có vấn đề. Tiếu Thiên Cơ gật gật đầu nói, ta có thể phong ấm bản thân, không cho Tiếu Thương Sinh đoạt xá. Nói cách khác, Tiếu Thiên Cơ vô luận như thế nào đều đoạt xá không được ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tiếu Thiên Cơ, hắn không nghĩ tới Tiếu Thiên Cơ vẫn còn có năng lực như vậy. Tiếu Thiên Cơ nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiếu Thiên Vận. Tiếu Thiên Vận thần sắc không thay đổi, phun ra một đạo thanh âm nói. Hắn không biết đoạt xá ta một cái nữ nhân thân thể, nếu như hắn thực ngốc như vậy, cái này quá trình cũng đủ để cho các ngươi giết hắn. Cái kia hiện tại duy nhất lỗ thủng chính là Bát Vương Tử. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái nói. Tiếu Thiên Tà thần sắc lấp lóe không yên, lúc này Tiếu Thiên Cơ nói ra. Lão Bát hẳn là cũng có thể ngăn cản nửa chén trà nhỏ thời gian tả hữu a. Không sai. Tiếu Thiên Tà gật gật đầu, bị Tiếu Thiên Cơ nói ra, cái kia cũng không có cái gì tốt giữ lại, ngưng tiếng nói. Ta linh hồn có thể tại ngắn thời gian bên trong kháng trụ hắn, một khi vượt qua nửa chén trà nhỏ thời gian, các ngươi liền giết ta a. Giết ngươi. Cái kia ngươi đáp ứng ta điều kiện làm sao bây giờ? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Tiếu Thiên Tà chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, đối mặt Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, hắn nhưng không có bất luận cái gì nắm chắc, nửa chén trà nhỏ thời gian đã là cực hạn. Tốt, nói một chút ta kế hoạch ạ. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc nghiêm lại nói. Đệ nhất, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn hủy đi Tiếu Thương Sinh nhục thân, bước ra hắn linh hồn, đương nhiên có thể trực tiếp chém giết là tốt nhất. Đệ nhị, nếu như giết không chết Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, vậy liền nhất định không thể để cho hắn tiến vào đại vương tử cùng nhị công chúa thể nội, ta sợ nhìn không được sẽ giết các ngươi. Một bước cuối cùng chính là đem Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân dẫn vào Bát Vương Tử thể nội. Dẫn vào Lão Bát thể nội. Tiếu Thiên Cơ nghi hoặc không thôi. Tiếu Thiên Tà tựa như nhớ tới cái gì, hít sâu một cái nói. Lão đại, nghe kiếm huyên các ngươi tận lực đem lão đồ vật linh hồn dẫn vào ta thể nội. Tiếu Thiên Cơ mặc dù không biết Tiếu Thiên Tà tự tin như vậy, nhưng nghĩ đến Tiếu Thiên Tà cùng Tiêu Phàm ở giữa cũng có một chút bọn hắn không biết bí mật, thậm chí bọn hắn hai người đã sớm nghĩ đến như thế nào ứng phó Tiếu Thương Sinh. Nghĩ vậy, hắn cũng liền thoải mái, thầm nghĩ trong lòng. Những huyên đệ tỉ muội này bên trong, luận lòng dạ, sâu nhất cũng không phải là ta, mà là lão bát a. Cụ thể hạng mục công việc, ta lại theo các ngươi nói tỉ mỉ một cái. Tiêu Phàm lại nói, sau đó đem bản thân đại thể kế hoạch cùng Tiêu Phàm giảng thuật một lần. Đều minh bạch đi. Mấy người gật gật đầu. Tiếu Thiên Tà lại nói, cái kia hiện tại làm sao bây giờ? Thời gian cũng không sai biệt lắm, phải có người đến nơi này tiếp kiếm huyên. Tiếu Thiên Cơ cười nhạt một cái nói, hắn trong mắt lại là lóe ra sắc bén quang mang. Quả nhiên tiếng nói rơi xuống, cửa ra vào liền xuất hiện tốt mấy đạo thân ảnh, đồng thời một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Thần chủ cho mời kiếm hồng trần thần dược sư. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1874. Lời nói sắc bén. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Tiếu Thiên Cơ một cái, cũng càng ngày càng tin tưởng Tiếu Thiên Cơ năng lực. Hắn còn chưa dứt lời, Tiếu Thương Sinh vậy mà thực phái người đến. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Cảm tạ mấy vị chiêu đãi, thần chủ cho mời, cái kia tại hạ cáo từ trước. Tiêu Phàm hướng về phía mấy người chắp tay một cái, quay người liền đi ra tiểu viện. Sở Khinh Cuồng cũng cùng sau lưng Tiêu Phàm, mặc dù hắn một mực nói cho bản thân buông lỏng, nhưng thần sắc vẫn như cũ có chút khẩn trương. Tới đón Tiêu Phàm người thực lực cũng không làm sao cường đại, mạnh nhất cũng chỉ là cửu biến chiến thần mà thôi, có lẽ cũng là Tiếu Thương Sinh không muốn để cho Tiêu Phàm cố kỵ cái gì, mới để cho điểm ấy tu vi người đến đón hắn. Kiếm thần dược sư, mời. Cầm đầu một cái hắc y nhân làm một cái mời thủ thế, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nét nham hiểm. Tiêu Phàm gật gật đầu, đi theo mấy người rời đi nhã uyển, linh hồn chi lực lặng yên không một tiếng động từ trên người những người này đảo qua. Nhưng Tiêu Phàm kinh dị là, những người này trên người huyết sát chi khí 10 điểm nồng hậu dày đặc, dù là bọn hắn có thể che giấu, đều che giấu không xong. Nắm giữ đậm đà như vậy huyết sát chi khí, cũng không biết muốn giết bao nhiêu nhân tài có thể đạt đến loại này cấp độ. Đều là sát nghiệp a. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngưng tụ, những người này nếu đối với hắn xuất thủ, Tiêu Phàm thật đúng là không thế nào lo lắng. Dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là có thể điều khiển nghiệp hỏa thi triển tu la luyện ngục, nghiệp lực càng mạnh, đến thời điểm bị nghiệp hỏa đốt luyện thì sẽ càng thống khổ, dù là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đi theo mấy cái hắc y nhân tiến lên, không bao lâu liền đi tới một tòa rộng lớn cung điện trước đó, cung điện phía trước là một bách đạo trưởng dài bậc thang, hoành khóa cung điện phía trước. Từ cung điện cửa chính bắt đầu, không cách một bước liền đứng đấy một đạo bóng người, mỗi người đều là chiến thần cảnh trở lên tu vi, tràng diện 10 điểm rung động. Hai hàng chiến thần cảnh trung gian chừa lại một đầu rộng 3 trượng đường, Tiêu Phàm giờ phút này đang đứng tại đường điểm xuất phát. Còn chưa lên trước, những cái kia chiến thần cảnh phát ra cường đại khí tức liền khóa chặt Tiêu Phàm. Kiếm thần dược sư, mời. Cầm đầu hắc y nhân cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm nói ra. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, bắt đầu phóng ra bước chân. Hắn trong lòng đã có loại phỏng đoán Tiếu Thương Sinh có khả năng đã trải qua biết rõ tự mình nghĩ giết hắn sự tình. Bất quá nếu đến, liền cũng không lui lại đạo lý, vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn cùng Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân có cách đoạn. Dù sao, muốn ứng phó chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc, tranh thủ thiên địa lao ngục lực lượng duy trì, là 10 điểm tất yếu. Tiêu Phàm 10 bậc mà lên, Sở Khinh Cuồng tựa như thủ vệ đồng dạng thủ hộ tại Tiêu Phàm bên người, thần sắc cũng không dám có mảy may buông lỏng. hai người liền tựa như bình thường bước đi đồng dạng, tận lực nhường bản thân bảo trì bình tĩnh. Sau nửa ngày, hai người rốt cuộc đi tới cửa cung điện, trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào cung điện bên trong. Trong cung điện, thủ tọa phía trên ngồi một đạo thân ảnh, ăn mặc kim sắc long bào, đầu đội bình trời quan, chỉ là bộ mặt có chút mơ hồ, không quá thấy rõ chân dung. Không cần nghĩ cũng biết rõ, người này chính là Tiếu Thương Sinh. Cung điện hai bên đứng đấy hai hàng người khoác kim sắc chiến giáp hoàng kim chiến sĩ, nhiều đến 40 người. 40 người từ đầu trang bị đến chân, thấy không rõ khuôn mặt, mỗi cái trên thân người khí tức đều nổi liếm, Tiêu Phàm đều trong lúc nhất thời nhìn không ra bọn hắn tu vi. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, những người này thực lực tuyệt đối không thể so với bên ngoài những cái kia chiến thần cảnh kém, bằng không nói cũng sẽ không trấn thủ cung điện bên trong. Tiêu Phàm nội tâm cũng có chút bồn chồn lên, Tiếu Thương Sinh như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, rõ ràng là biết rõ bản thân có chuẩn bị mà đến a. Bất quá hắn vẫn hướng về phía thủ tọa trên lão giả hơi hơi thi lễ nói: "Kiếm Hồng Trần, gặp qua Tiếu thần chủ." Miễn lễ. Tiếu Thương Sinh nhàn nhạt khoát tay một cái nói: "Kiếm dược sư bằng chừng ấy tuổi, liền có thể luyện chế ra trường sinh đan như thế thần đan, chính là thiên hạ phúc a. Tiếu thần chủ quá để mắt tiểu tử." Tiêu Phàm thần sắc thản nhiên nói, trong lòng lại là hồ nghi, Tiếu Thương Sinh nếu như biết rõ bản thân muốn giết hắn, cái kia nên trực tiếp đối bản thân động thủ mới đúng a. Kiếm dược sư luyện chế trường sinh đan, bản thần chủ đã trải qua tự mình thể nghiệm qua, nếu như kiếm dược sư có thể lưu tại Thương Sinh thần quốc, đây chính là Thương Sinh thần quốc bách tính phúc phận a. Tiếu Thương Sinh tiếp tục nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm nói. Hắn đang nói láo, nếu như hắn nuốt sinh cốt thần đan, thể nội khí tức tuyệt đối sẽ không như thế ổn định. Tiêu Phàm luyện chế ra sinh cốt thần đan có thể không phải cứu Tiếu Thương Sinh mệnh, mà là dùng để trọng thương hắn linh hồn. Dù sao, nếu như sinh cốt thần đan nhường hắn thân thể huyết khí bạo tăng, tất nhiên sẽ đối kháng hắn linh hồn, một không cẩn thận nói, dù là Tiếu Thương Sinh cũng sẽ ngã cái té ngã. Có thể hiện tại Tiếu Thương Sinh bộ dáng căn bản không giống ăn sinh cốt thần đan bộ dáng, Tiêu Phàm thân làm thần dược sư tự nhiên liếc thấy đi ra. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng trả lời, lại phát hiện không thích hợp, Tiếu Thương Sinh không ăn sinh cốt thần đan, vậy hắn chẳng phải là đã hoài nghi bản thân. Tiếu Thương Sinh trời sinh tính đa nghi, nhìn đến đúng là thực, cũng may hắn hiện tại chỉ là hoài nghi. Mà không phải khẳng định, bằng không lời nói đoán chừng đã trải qua trực tiếp động thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm châm trước một cái, lúc này mới nói. Tiếu thần chủ một chút thành ý đều không có, kiếm mỗ nào dám lưu tại Thương Sinh thần quốc. Ngươi nói bản thần chủ không có thành ý. Tiếu Thương Sinh ngữ khí lộ ra một tia hỏi thăm, còn có nhàn nhạt nộ ý. Tiếu thần chủ nói mua sắm tại hạ đan dược. Nếu như nuốt vào trường sinh đan tự nhiên là huyết khí khuấy động, mà hiện tại tại hạ xem Tiếu thần chủ lại là huyết khí suy yếu, Tiếu thần chủ liền tại hạ luyện chế đan dược cũng không dám ăn, chẳng lẽ là có thành ý sao? Tiêu Phàm thần sắc như thường nói. Hắn trong lòng lại là thầm mắng không thôi, cái này lão bất tử đồ vật, hoa 210 vạn thần thạch mua sắm bản thân đan dược. Lại còn không dám ăn, chẳng lẽ còn sợ bản thân hạ độc. Tiếu Thương Sinh hơi hơi trầm mặt, sau đó mang theo vẻ tức giận nói. Ngươi biết là bản thần chủ mua ngươi đan dược, ngươi còn cố ý nâng lên giá cả. Cũng không phải. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Lúc đầu đúng là ta nâng lên giá cả, nhưng tại hạ cho rằng một mai trường sinh đan có thể bảo nhục thân vạn năm bất hủ. Liền không chỉ giá trị mấy chục vạn thần thạch. Huống chi tại hạ tìm kiếm những tài liệu này cũng tốn hơn 100 vạn thần thạch, hao thời hao lực, dùng mấy chục vạn thần thạch muốn mua được trường sinh đan, nhất định chính là đối trường sinh đan vũ nhục. Cho nên tại hạ cũng không phải là cố ý nâng lên giá cả, mà là chứng minh trường sinh đan nên có giá trị. Nó giá trị cái giá này, đáng tiếc nó lại không có gặp gỡ một cái tốt chủ nhân. Tiêu Phàm thanh âm nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, Sở Khinh Cuồng không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, nếu như hắn không biết nguyên do, có lẽ thật đúng là tin. Tiêu Phàm lời nói, Tiếu Thương Sinh cũng tìm không thấy một chút lỗ thủng, nhân ra hoa lớn như vậy đại giới, các ngươi nghĩ lời nói mấy chục vạn thần thạch tựa như mua xuống đến, nơi nào có dạng này tốt sự tình. Huống chi, ngươi Tiếu Thương Sinh mua cũng không dám ăn, cái kia không phải cũng là đang vũ nhục trường sinh đan sao? Kiếm dược sư quả nhiên có chút thực bản sự, bản thần chủ tùy tiện thăm dò một cái, không nghĩ tới bị ngươi nhìn thấu. Tiếu Thương Sinh cười ha hả, nói tránh đi. Trường sinh đan quá mức đáng ngưỡng mộ, bản thần chủ chuẩn bị trai tắm 7-7-49 ngày, lại hào hào trải nghiệm nó diệu dụng. Ngươi nhà không dám cũng không dám chứ. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, bất quá hắn lời này là tuyệt đối không được dám nói ra, lặng lẽ nói. Tiếu thần chủ nuốt viên thuốc này tất nhiên vạn vạn năm bất hủ. Chỉ là Tiêu Phàm nghi hoặc là nếu Tiếu Thương Sinh lúc đầu nguyện ý hoa lớn như vậy đại giới mua sắm trường sinh đan, tại sao lại không ăn đâu. Cái kia đến lúc đó ổn thỏa dày tạ kiếm dược sư. Tiếu Thương Sinh uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, nói. Mấy ngày trước đây có mấy vị đạo hữu đến đây Thiên Thương Thần Thành, nói cùng kiếm dược sư là quen biết cũ, nên tính là kiếm dược sư cố nhân. Bản thần chủ biết rõ kiếm dược sư trở về, cho nên cố ý nhường bọn hắn lưu lại đến cùng kiếm dược sư tụ họp một chút. Cố nhân. Tiêu Phàm thần sắc khẽ nhúc nhích. Tiếu Thương Sinh rốt cuộc không còn đánh lời nói sắc bén, thầm nghĩ trong lòng. Vậy mà thật làm cho Tiếu Thiên Cơ cho tính tới. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1875. Bại lộ. Tiêu Phàm trong đầu đang tại suy tư Tiếu Thương Sinh trong miệng cố nhân thời khắc. Tiếu Thương Sinh đột nhiên vỗ vỗ tay. Lúc này bên cạnh trong gian điện phủ lập tức đi ra mấy đạo thân ảnh. Tiêu Phàm quả nhiên là ngươi. Người chưa đến, một đạo tiếng cười lạnh liền truyền đi ra. Tiêu Phàm nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ lạnh như băng, bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh kinh lịch muôn đời luyện tâm, hắn đã trải qua có thể làm đến không quan tâm hơn thua cấp độ. Đương nhiên, nội tâm vẫn là kinh ngạc không thôi, hắn một cách liền nhận ra đối phương cầm đầu một cái, chính là vây chặt bọn hắn tiến vào thiên địa lao ngục chiến thiên nhất. Tiêu Phàm mặc dù giết chết chiến thiên hạ đám người, nhưng chiến thiên nhất cùng mặt khác bốn cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh lại không thấy tăm hơi, không nghĩ tới bọn hắn ở chỗ này. Hơn nữa, chiến thiên nhất bọn hắn có thể là cái này mấy ngày vừa tới Thiên Thương Thần Thành. Sau đó gặp mặt Tiếu Thương Sinh, bằng không nói Tiếu Thương Sinh cũng sẽ không làm coi tiền như rác, hoa 210 vạn thần thạch đập tới sinh cốt thần đan. Cho dù chiến thiên hạ trời sinh tính đa nghi, nhưng viên này đan dược lại là xuất từ vạn bảo các. Vạn bảo các sẽ không hy sinh bản thân danh dự đi trợ giúp một ngoại nhân. Cho nên ngay từ đầu Tiếu Thương Sinh nhất định là không có hoài nghi sinh cốt thần đan, thậm chí sinh cốt thần đan rơi vào trên tay hắn lúc, hắn hận không thể lập tức nuốt vào. Nhưng mà Tiếu Thương Sinh lại không có nuốt vào viên này sinh cốt thần đan, duy nhất khả năng chính là hắn vỗ xuống sinh cốt thần đan rời đi vạn bảo các thời điểm gặp gỡ chiến thiên nhất bọn hắn. Nghi ngờ trong lòng thoải mái, Tiêu Phàm trong lòng cũng biến bắt đầu thấp thỏm không yên, hắn rốt cuộc biết rõ cố này bất an đến từ chỗ nào, nguyên lai là cái này chiến thiên nhất. Sở Khinh Cuồng nghe được chiến thiên nhất gọi ra Tiêu Phàm tên thật, hắn thân thể cũng run nhẹ nhẹ một cái. Kiếm dược sư, ngươi cố nhân gọi ngươi đấy. Tiếu Thương Sinh uy nghiêm thanh âm vang lên, so sánh vừa rồi, nhiều một tia lãnh ý. Gọi ta. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Tiếu Thương Sinh, một mặt vô tri bộ dáng. Tiêu Phàm, ngươi còn trang, ngươi có một loại công pháp đặc thù, có thể cải biến thần lực khí tức, ngươi cho rằng ngươi cải biến dung mạo cùng thần lực khí tức ta liền nhận không được xuất hiện ngươi đến. Chiến Thiên Nhất há to cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi không nên kêu kiếm hồng trần. Tên là phổ mẫu lấy, xem như một cái thần dược sư, cải biến tự thân thần lực khí tức là rất dễ dàng, cái này có cái gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ tại hạ kêu kiếm hồng trần làm phiền ngươi? Tiêu Phàm một bộ đánh chết ta cũng không thừa nhận bộ dáng. Nếu như có thể không cùng Tiếu Thương Sinh liều mạng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao, nếu Tiếu Thương Sinh nhường bản thân thay hắn chữa bệnh cái gì, Tiêu Phàm muốn chế trụ Tiếu Thương Sinh là một kiện rất dễ dàng sự tình, đây cũng là hắn bố trí lâu như vậy cuộc nguyên nhân. Đáng tiếc, hiện tại nhìn đến đoán chừng là không được, Chiến Thiên Nhất đám người xuất hiện triệt để xáo trộn hắn kế hoạch. Ta liền biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận. Chiến Thiên Nhất khinh thường nói, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Ngươi kêu kiếm hồng trần xác thực không có gì, nhưng ngươi bên người người này cũng gọi là Sở Khinh Cuồng. Sở Khinh Cuồng thế nhưng là Tiêu Phàm hảo hữu, mà kiếm hồng trần lại là Tiêu Phàm tại Chiến Hồn Đại Lục dùng tên giả, cái này cũng chưa hẳn quá khéo a. Còn có dạng này sự tình. Tiêu Phàm cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì tính sao đâu? Như thế nào? Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định á. Tiêu Phàm là Chiến Hồn Đại Lục Tu La Điện Điện Chủ, cùng Chiến Thần Điện là địch nhân, ngươi nói sẽ như thế nào? Chiến Thiên Nhất cười lạnh nói. Tiếu Thần Chủ, ngươi tin không? Tiêu Phàm thần sắc như thường cười nhìn xem Tiếu Thương Sinh nói. Tiếu Thương Sinh cau mày một cái, không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Ha ha, Tiêu Phàm, chúng ta trên người đều có Tiếu đại nhân thần lực khí tức, cái này có thể không phải giả. Chiến Thiên Nhất cười lạnh nói. Hắn trên người có Tiếu Thương Sinh bản tôn lưu lại thần lực khí tức, điểm này Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân tự nhiên một cách liền nhận đi ra, đây cũng là Tiếu Thương Sinh tin tưởng Chiến Thiên Nhất bọn hắn nguyên nhân. Ngươi nói dối. Tiêu Phàm đột nhiên quát lớn, chỉ Chiến Thiên Nhất nói, ngay sau đó, hắn thân thể một trận ngọa nguậy, biến thành nguyên lai bộ dáng. Nói dối, ngươi hiện tại lộ ra nguyên hình còn muốn vu hãm chúng ta. Chiến Thiên Nhất nộ nhãn chừng mắt Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiếu Thương Sinh lại là không có mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên bộc lộ ra nguyên lai hình dạng, hắn trên người cũng thỉnh thoảng chán phóng băng lãnh ánh mắt. Tiếu Thần Chủ tại hạ đúng là Chiến Hồn Đại Lục Tu La Điện Điện Chủ, nhưng là cũng không nhất định là ngươi địch nhân, không phải sao? Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình tĩnh nói. Hắn hiện tại lo lắng là Chọc Thiên Hồng cùng Chiến La bọn họ là không bị bắt, tại hắn lòng bàn tay, lại là nắm một mai ngọc phù đưa vào một đạo thần lực. Kỳ thật ta đã âm thầm cùng Chiến Thần Điện hợp tác. Năm người này là Chiến Thần Điện phản đồ, nếu ngươi không tin, ta có thể tìm đến một người cùng bọn hắn rằng co. Tiêu Phàm lại nói. Không cần, lịch đại Tu La Điện chủ đều là bản thần chủ địch nhân, đây là đổi không được. Tiếu Thương Sinh lại là chắc chắn nói, đưa tay vung lên, đại điện trung ương hoàng kim chiến sĩ lập tức tất cả đều nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nghĩ tới Tiếu Thương Sinh lần này vậy mà như thế quyết đoán, bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, lịch đại Tu La Điện chủ cùng Chiến Thần Điện ở giữa cho tới bây giờ đều là không chết không thôi cuộc diện. Tiếu Thương Sinh lại làm sao có thể tin tưởng hắn đâu. Huống chi Tiếu Thương Sinh tình nguyện giết lầm 1000 cũng không muốn buông tha một cái, đây cũng là hắn dọn xong lớn như vậy tư thế nguyên nhân. Chỉ cần Tiêu Phàm bản thân thừa nhận mình là Tu La Điện Điện chủ thân phận, hắn liền biết đem hết toàn lực lưu lại Tiêu Phàm. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi chính là quá tự cho là đúng, ngươi trên người nhưng còn có Tiêu Thần Võ lưu lại ấm ký đây, không cần chúng ta chứng minh, đại nhân đã từ lâu biết rõ ngươi là địch nhân. Chiến Thiên Nhất đột nhiên cười ha ha. Tiêu Phàm lúc này mới tỉnh ngộ lại, bản thân trên người Tiêu Thần Võ ấm ký, người khác không cách nào phát hiện, nhưng Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân khẳng định có thể phát hiện. có thể làm cho Tiêu Thần Võ lưu lại ấm ký người, tất nhiên là Tiêu Thần Võ coi trọng người, lịch đại Tu La Điện điện chủ đều là như thế. Cho nên mặc cho Tiêu Phàm nói thiên hoa loạn trụy, Tiếu Thương Sinh kỳ thật đã sớm kết thúc hắn là địch nhân thân phận, chỉ là không biết hắn Tiêu Phàm là Tu La Điện điện chủ mà thôi. Nhưng là, vô luận hắn có phải hay không Tu La Điện chủ, Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân đều là sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Phàm phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường Tiếu Thương Sinh, cho dù không có chiến thiên nhất bọn hắn xuất hiện, Tiếu Thương Sinh đoán chừng nhìn thấy bản thân cũng sẽ trước tiên giết bản thân. Đáng tiếc, khi hắn tỉnh ngộ lại thời khắc, đã tới không kịp, bốn phía 40 chiến thần cảnh cường giả tất cả đều đi tới bọn hắn phụ cận. Tiêu Phàm nắm lấy Sở Khinh Cuồng bả vai liền hướng lấy bên ngoài ném đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà hắn bản thân liền lưu lại đến. Nếu như đã bại lộ thân phận, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không cố kỵ gì, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, đưa tay vung lên. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Tu La kiếm rung động, một đầu màu xám đại đạo xuất hiện ở hắn dưới chân, màu xám bông tuyết bay rơi, đem chung quanh 40 chiến thần cảnh tất cả đều lồng che đậy ở trong đó. Nhưng mà, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, cái kia 40 tu sĩ quanh thân hoàng kim chiến giáp vậy mà phát ra từng đạo kim sắc quang mang, đem cái kia sinh tử áo nghĩa chi lực tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Không chuẩn xác cũng không có toàn bộ ngăn cản được, còn có từng tia dọc theo hoàng kim chiến giáp khe hở tiến vào những nhân thể đó bên trong, nhưng này điểm sinh tử áo nghĩa có thể uy hiếp không được những cường giả này sinh mệnh. Đây là cái gì chiến giáp? Tiêu Phàm kinh dị vô cùng, lại có thể ngăn cản hắn sinh tử áo nghĩa, quá không thể tưởng tượng nổi. Cầm xuống. Sinh tử chớ luận. Tiếu Thương Sinh lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, bị Tiêu Phàm lừa gạt đi 210 vạn thần thạch, hắn trong lòng đã sớm 10 điểm khó chịu. Kỳ thật, nếu như không phải chiến thiên nhất bọn hắn nhắc nhở, Tiếu Thương Sinh kỳ thật căn bản là phát hiện không được Tiêu Phàm trên người Tiêu Thần Võ lưu lại ấm ký. Kém một chút, hắn liền thực nuốt vào cái kia sinh cốt thần đan, hiện tại khả năng đã chết. Một bộ linh hồn phân thân chết cũng liền thôi, nhưng hỏng hắn bản tôn kế hoạch liền không phải hắn tiếp nhận đến. Nhiều năm như vậy hắn còn là lần thứ nhất bị người lừa gạt, nghĩ vậy hắn lửa giận liền không đánh một chỗ đến, chỉ muốn diệt Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1876. Đại chiến bộc phát. 40 hoàng kim chiến sĩ đồng thời quát như sấm, sau đó tất cả mọi người lực lượng cuồng bạo ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một đạo mấy trăm trượng trường kiếm tức giận, đâm phá thiên vũ, hung hăng hướng về Tiêu Phàm chém xuống. Cố khí thế kia, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong cũng cảm thấy nhỏ bé, Tiêu Phàm sầm mặt lại, chân đạp thái huyền thần du bộ hướng về đại điện bên ngoài bắn nhanh đi. Kinh thiên nổ vang vang vọng chân trời, mấy trăm trượng kiếm mang trực tiếp đem cung điện chém thành bột mịn, càng là đem cái kia trăm đạo bậc thang đều đánh bay. Trong chớp nhoáng này, cả tòa thiên thương thần thành đều rất giống rung động. Chuyện gì xảy ra? Mặt đất làm sao rung động lợi hại như thế, sắp địa chấn sao? Cái này thanh âm hình như là từ thần cung phương hướng truyền đến, chẳng lẽ có người dám giết thượng thần cung? Thật là có qua dạng này sự tình, nghe đồn vài ngàn năm trước, chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ liền giết vào thần cung, cũng chỉ có cái đám người điên này mới dám ở chỗ này dương oai. Đám người ngươi một lời ta một câu, những cái kia chiến thần cảnh cường giả nhao nhao đạp không mà lên, đứng ở thần cung bên ngoài không trung, ngắm nhìn nơi xa tình huống. Lúc này, vạn bảo các vị trí. Cổ Nhược Trần nghe được thanh âm này đột nhiên thần sắc cứng lại. Chẳng lẽ là hắn động thủ? Nghĩ vậy, Cổ Nhược Trần vội vàng đạp không mà lên, đứng sừng sững chân trời, vừa lúc nhìn thấy một đạo thân ảnh từ một tòa cung điện bên trong phóng lên tận trời. Thân ảnh chính là Tiêu Phàm, chỉ là cũng không phải là Kiếm Hồng Trần dung mạo. Tu La Điện Chủ. Cổ Nhược Trần nghi ngờ nói, Nhưng mà, hắn ánh mắt lại rơi vào mặt khác một đạo thân ảnh phía trên, chính là cùng một đám áo đen chiến thần giao thủ Sở Khinh Cuồng. Cổ Nhược Trần nheo mắt, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Kiếm Hồng Trần chính là thế hệ này chiến hồn đại lục Tu La Điện Chủ. Trước đó hắn cải biến dung mạo. Trong lúc nhất thời Cổ Nhược Trần thần sắc cũng biến thành phức tạp. Hắn không biết có phải hay không là nên cùng Tu La Điện Chủ kết giao. Mà giờ phút này thần cung bên trong Tiêu Phàm từ 40 hoàng kim chiến sĩ công kích đến chạy thoát. Hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. 40 chiến thần cảnh đỉnh phong hợp lực một kích, đoán chừng thiên thần cũng chỉ có dạng này thực lực a. Nếu như không phải hắn trốn được nhanh, tại vừa mới cái nào một kiếm dưới, đoán chừng cũng không có khả năng sống sót. Lúc này, Sở Khinh Cuồng cũng đi tới Tiêu Phàm bên người, đề phòng liếc nhìn lấy tứ phương, bọn hắn đã bị líp nha líp nhít chiến thần cảnh cường giả vây chật như nêm cối. Công tử! Lại hét lớn một tiếng truyền đến, lại là Kiếm La, Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc đạp không mà tới. Vừa mới xuất hiện ở thần cung, bọn hắn liền bị người truy sát, hậu phương truy sát bọn hắn người cũng có không ít. Tiêu Phàm nhìn mấy người một cái, không có nói thêm cái gì. Tiêu Phàm, ngươi trốn không thoát. Chiến Thiên Nhất năm người xông xuất cung điện, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Ta thật không nghĩ qua trốn. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, nếu sự tình đã trải qua bại lộ, vậy cũng chỉ có một trận chiến đến cùng. Hắn hiện tại ngược lại không được lo lắng bản thân an nguy, mà là lo lắng Sở Khinh Cuồng bọn hắn. Sớm biết rõ hắn liền nên nhường Sở Khinh Cuồng bọn hắn không đếm xỉa đến. Giết không tha. Băng lãnh lời nói từ cung điện trong phế tích truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiếu Thương Sinh vẫn như cũ nhàn nhạt ngồi ở kia, dù là cung điện bị hủy, hắn cũng bất động mảy may. Thương Sinh thần quốc người nghe vậy, căn bản không có chút gì do dự, tất cả đều nhào đi lên. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy ba đạo thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện, rất nhanh liền xuất hiện ở phủ cận. Trừ cái kia 40 hoàng kim chiến sĩ cùng đám kia hắc y nhân bên ngoài, những người khác vội vàng ngừng thân hình, một mặt mờ mịt nhìn xem người tới. Đại vương tử, nhị công chúa, bát vương tử. Thương Sinh thần quốc tu sĩ một mặt mờ mịt nhìn xem người tới, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Tiếu Thương Sinh, không đáng đến các ngươi giữ gìn. Tiếu Thiên Tà ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn sớm đã không phải Thương Sinh thần quốc thần chủ đã bị một cái ma đầu đoạt xá. Cái gì? Thần chủ bị đoạt xá? Không có khả năng, thần chủ thần uy trong thiên hạ có mấy người là thần chủ đối thủ. Đám người biến táo động, hoàn toàn không thể tin được Tiếu Thiên Tà lời nói. Đối với Tiếu Thương Sinh, phần lớn người vẫn là kính sợ. Các vị bát đệ nói là thực. Tiếu Thiên Cơ hợp thời mở miệng, đây là bọn hắn đã sớm cùng Tiêu Phàm thương lượng xong. Nếu để cho thế nhân biết rõ bọn hắn muốn giết là Tiếu Thương Sinh, đoán chừng Thương Sinh thần quốc người đều muốn đối phó bọn hắn. Bọn hắn cố nhiên cường đại, nhưng là cũng không có khả năng cùng toàn bộ Thương Sinh thần quốc là địch. Hơn nữa những người khác cũng là vô tội, bọn hắn cũng xuống không giết tay, kể từ đó cũng chỉ có thể bôi đen Tiếu Thương Sinh. Này ma đầu đoạt xá thần chủ, đáng chém. Tiếu Thiên Vận lại bổ sung một câu. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tiếu Thương Sinh lời nói bọn hắn cố nhiên muốn nghe, nhưng ba vị vương tử và công chúa lời nói đây chẳng lẽ là giả sao? Các ngươi rất không tệ, so dĩ vãng vương tử và công chúa muốn nhảy bén, vậy mà biết rõ phản kháng. Tiếu Thương Sinh bình thản thanh âm vang lên, lại tựa như lôi âm đồng dạng tại tất cả mọi người trong lòng rung động. Vẹn vẹn một câu, liền chấn động đến rất nhiều người nhất không ngẩng đầu lên đến, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, bậc này khí thế vô cùng đáng sợ. Các ngươi sẽ không sợ chết sao? Tiếu Thương Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Thiên Tà ba người nói, mặc dù thấy không rõ bộ mặt, nhưng hắn trong con ngươi lại bắn ra hai đạo hung quang. Cùng bị ngươi giết chết, còn không bằng liều một phen, có lẽ có thể cùng ngươi đồng quy vu tận cho thần chủ báo thù đâu. Tiếu Thiên Tà thần sắc đạm mạc, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nghe nói như thế, đám người đối Tiếu Thiên Tà bọn hắn lời nói tin tưởng mấy phần, dù sao phần lớn người đều không biết Tiếu Thiên Tà bọn họ cùng Tiếu Thương Sinh ở giữa chân chính quan hệ. Này ma đầu đoạt xá thần chủ, đáng chết. Mọi người cùng một chỗ lên, giết hắn. Có người phẫn nộ nói. Những người kia thực lực rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ a. Lại có người mười điểm không cam lòng thở dài nói. Mọi người lui ra phía sau, để tránh ngộ thương các ngươi, không cần các ngươi xuất thủ, đợi hôm nay trừ ma về sau, các ngươi đều là công thần. Tiếu Thiên Tà thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ hài lòng, sự tình tạm thời còn tại hướng về bọn hắn sở ý liệu phương hướng phát triển. Nghe bát vương tử bọn hắn thần thông quảng đại, khẳng định có thể diệt trừ ma đầu. Chúng ta là có thể rời đi, nhưng này một số người ai đối phó bọn hắn? Đừng quản, bát vương tử bọn hắn nói như vậy, nhất định là có biện pháp ứng phó những người kia. Không ít người nhao nhao hướng về bốn phía bay đi, chỉ là còn có một số người lộ ra vẻ lo lắng, có thể bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể rời sân. Tiếu Thiên Tà, Tiếu Thiên Cơ cùng Tiếu Thiên Vận ba người nhìn nhau, lách mình liền xông vào nơi xa đám người bên trong. Tiêu Phàm một nhóm có thể chưa hẳn chịu nổi nhiều người như vậy vây giết, nhất là cái kia 40 hoàng kim chiến sĩ công kích và phòng ngự một thể. Liền Tiêu Phàm cũng không dám cùng bọn hắn liều mạng, đối phương cường đại tựa như cố ý nhằm vào hắn đồng dạng. Những người này, vật lý công kích gần như vô địch, liền tu la kiếm trong thời gian ngắn đều không phá nổi bọn hắn chiến giáp, chẳng lẽ dùng linh hồn công kích? Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm. Hắn một bên chiến đấu, một bên nhanh chóng suy nghĩ như thế nào ứng phó cái này 40 hoàng kim chiến sĩ. Cũng đúng lúc này, một đạo kim loại va chạm thanh âm quanh quẩn tại hư không. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui trước người hoàng kim chiến sĩ, sau đó hướng về nguồn thanh âm nhìn lại. Lại là nhìn thấy, nhị công chúa Tiếu Thiên Vận quanh thân hiện lên một đầu hoàng kim cử long, long trảo cùng nàng quyền cương hóa làm một thể, một quyền oanh ở trong đó một cái hoàng kim chiến sĩ trên người. Cái kia hoàng kim chiến giáp lại bị nàng một quyền sinh sinh đánh bẹp, hơn nữa, nàng động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại là mấy quyền xuống dưới, cái kia hoàng kim chiến giáp bị hắn oanh thành một đoàn, biến thành một cái hoàng kim cầu. Không cần nghĩ biết rõ, cái kia hoàng kim chiến sĩ đã chết không thể lại chết. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, cái này nhị công chúa lực lượng thật đúng là không phải bình thường khủng bố. Hắn đều không làm gì được người, lại bị nàng mấy quyền oanh thành khối sắt, cái này cần kinh khủng bực nào lực lượng a? Thuần túy lực lượng. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, thu hồi tu la kiếm, chiếm lấy là một tôn hắc sắc tiểu đỉnh, trên mặt hiện ra băng lãnh tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1877. Kéo lên sát ý. Tiêu Phàm luôn động lấy càn khôn đỉnh thiên đỉnh, hung hăng nện ở một cái hoàng kim chiến sĩ trên người, cũng thúc giục thể nội tu la huyết mạch, lực lượng lần nữa tăng vọt. Bốn phía cổ động cuồng bạo khí lãng, liền hư không đều rung rung, có thể nghĩ Tiêu Phàm cái này một kích đáng sợ. Hắn giờ phút này lực lượng có thể so sánh lúc trước đối chiến Thanh Phong lão tổ người muốn mạnh hơn nhiều. Oanh một tiếng nổ vang, cái kia hoàng kim chiến sĩ bỗng nhiên bị Tiêu Phàm nhất đỉnh đập thành bánh thịt, hoàng kim chiến giáp chen tại cùng một chỗ, bên trong phun ra từng đạo huyết vụ. Hắn cái này nhất đỉnh mặc dù có hay không tạp toái hoàng kim chiến giáp, nhưng lại chấn vỡ hoàng kim chiến giáp bên trong tu sĩ. Đối với hắn tới nói, hiệu quả là một dạng, chỉ là có chút huyết tinh mà thôi. Trước giải quyết hết những cái này hoàng kim chiến sĩ lại nói. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói, những cái kia hắc y nhân số lượng tuy nhiều, nhưng những cái này hoàng kim chiến sĩ nhưng phải nguy hiểm rất nhiều. Trừ sương mù trên cơ bản không có cái gì có thể xuyên thấu qua hoàng kim chiến giáp, bằng không lời nói Tiêu Phàm cũng không hội chiến như thế cố hết sức. Ầm ầm. Từng tiếng bão hưởng truyền ra, đám người chỉ thấy nguyên một đám hoàng kim chiến sĩ bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đập bay, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn gặp qua đủ loại thủ pháp giết người, nhưng là giống Tiêu Phàm dạng này trực tiếp dùng tiểu đỉnh điên cuồng công kích, cái này còn là lần thứ nhất. Nơi xa, lại có hai đạo thân ảnh bay vụt mà tới, một mặt mờ mịt nhìn phía xa chiến đấu. Thanh Phong lão duyệt, ngươi nói tiểu huyên để gọi ta nhóm tới làm cái gì? Hắn không biết cũng muốn tham gia chiến đấu à? Trong đó một người mặc trường bào màu đỏ lão đầu nghi ngờ nói. Thanh Phong lão tổ không nói, hắn ánh mắt lại là rơi vào nơi xa đảo kia nắm lấy hắc sắc tiểu đỉnh thân ảnh phía trên, khóe miệng co quắp một trận. Một màn này đối với hắn tới nói biết bao quen thuộc. Lúc đầu hắn dẫn người vây giết Tiêu Phàm, không phải cũng là bị người như thế đập sao? Hiện tại tiểu tử này vậy mà đến thần cung điên cuồng công kích. Mặc dù biến dung mạo, nhưng Thanh Phong lão tổ vẫn là một cách liền nhận ra Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm trong tay tiểu đỉnh quá quen thuộc. Hắn có vẻ như đã trải qua gia nhập chiến đấu. Thanh Phong lão tổ nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói. Ở đâu? Xích Vân lão tổ liếc nhìn lấy chiến trường bên trong cũng không có phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng. Bất quá khi hắn theo Thanh Phong lão tổ ánh mắt nhìn lại lúc bỗng trợn to hai mắt. Chúng ta trước đó nhìn thấy hắn, vậy mà không phải chân thực dung mạo. Có làm hay không? Xích Vân lão tổ hít sâu một cái, nhìn về phía Thanh Phong lão tổ nói, hắn trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Thương sinh thần quốc tồn tại trên vạn năm thời gian sừng sững không ngã, có thể không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm xuống, đến thời điểm nếu bắt không được đến, bọn hắn đều có thể muốn bị Tiếu Thương Sinh thanh tẩy. Người không nói gì mà không được lập. Thanh Phong lão tổ hít sâu một cái nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Kẻ này đi tới chỗ nào đã có người không may, hy vọng người kia không phải ta. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Phong lão tổ hóa thành một trận cuồng phong xông vào nơi xa chiến trường bên trong, Xích Vân lão tổ há to cười một tiếng, hóa thành một mảnh hỏa diễm gào thét mà ra. Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ gia nhập, nhường kiếm la bọn hắn áp lực giảm nhiều, bọn hắn thực lực cố nhiên không yếu, nhưng đối thủ thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa số lượng áp chế hoàn toàn lấy bọn hắn. Bọn hắn trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương, Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong hai người tức thì bị trọng điểm chiếu cố, tại bọn hắn đối diện đứng đấy lại là chiến thiên nhất chờ năm cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Vân Hạc, ngươi cũng dám phản bội chiến thần điện. Chiến thiên nhất thần sắc băng lãnh nhìn xem Vân Hạc. Trước kia lão hủ mù quáng vô tri. Hiện tại ta rốt cuộc biết rõ, chiến thần điện mới là chiến hồn đại lục kẻ phản bội, chiến thiên nhất, các ngươi đều sai. Vân Hạc con ngươi lạnh xuống, lắc lắc đầu nói. Ta xem là Tiêu Phàm đối với ngươi thi triển chủng ma chi thuật a. Chiến thiên nhất mị mị hai mắt, hắn trong lòng lại làm sao không biết đây, chỉ là hắn căn bản phản kháng không được. Nói lại nhiều đều vô ích, đánh đi. Vân Hạc tựa như khám phá sinh tử đồng dạng. Nhiều năm như vậy ta đều sống ở một cái âm mưu bên trong, hôm nay rốt cuộc có thể thanh tỉnh, vừa vặn giết cái thống thống khoái khoái. Võ Nhược Phong cũng là há to cười một tiếng, không sợ hãi nhào đi lên. Vân Hạc, Võ Nhược Phong, không nên đi qua. Kiếm la kêu to, chiến thiên nhất bọn hắn thực lực cũng không yếu. Hơn nữa bốn phía còn có không ít hắc y nhân, hai người đi lên đơn giản cùng chịu chết không hay. Kiếm la thay ta nói với Tiêu điện chủ tiếng xin lỗi. Vân Hạc quay đầu cười một tiếng, sau đó nghĩa vô phản cố xông đi lên. Kiếm la huynh, nói dùm cho ta công tử, ta thua. Võ Nhược Phong cuồng tiếu một tiếng, liền xông vào đối phương vòng vây bên trong. Kiếm La hai mắt đỏ bừng, quanh thân sát lục áo nghĩa điên cuồng gào thét, ngàn vạn kiếm khí tiếng gào chói tai vô cùng, dưới chân huyết hải càng là cuồn cuộn băng đằng. Những ngày qua Kiếm La đối Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong cừu hận đã trải qua biến mất, những người này chỉ là bị người che đậy hai mắt mà thôi, bọn hắn bản tính cũng không xấu. Trước kia Kiếm La có lẽ dính không được bọn hắn chết, nhưng là những ngày qua ở chung Kiếm La đã trải qua đem bọn hắn xem như chính mình người. Sở Khinh Cuồng cũng đại sát tứ phương, quanh thân vết kiếm càng ngày càng nhiều, máu tươi bay vụt. Loại này hỗn chiến, khảo nghiệm cũng không phải là một người tuyệt đối thực lực, có thời điểm không để ý liền có khả năng chí mạng. Lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy Chiến Thiên Nhất mấy người kiếm khí trong nháy mắt đem Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong bao phủ, rốt cuộc không có hai người bóng dáng. Từng đạo tiếng nổ vang vang lên. Chiến Thiên Nhất bên cạnh hai cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh nổ tung, còn có một đạo kiếm khí càng là xuyên thủng Chiến Thiên Nhất đầu vai, máu tươi bắn tung tóe. Vân Hạc, Võ Nhược Phong. Kiếm La hét giận dữ, đáng tiếc, hắn lại không thể làm gì, hắc y nhân là ở quá nhiều, nhiều bọn hắn đều giết không bao giờ hết. Hơn nữa, những người này thực lực vốn là không yếu, cũng không phải là dễ giết như vậy. 18 cái. Nơi xa Tiêu Phàm cầm trong tay Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh, lần nữa đập trúng trong đó một cái hoàng kim chiến sĩ, theo giết chết người càng ngày càng nhiều, hắn trên người giết chóc huyết khí cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này Tiêu Phàm vừa lúc nghe được Kiếm La tiếng hét giận dữ, đột nhiên quay đầu. Lại là nhìn thấy Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong bị kiếm khí nuốt hết. Chết cho ta. Tiêu Phàm trên người nộ ý cùng khí thế tăng vọt, huyết khí cuồn cuộn bành trướng mãnh liệt cuộn trào ra, hai mắt biến đỏ bừng, hiện ra thì huyết quang mang. Kiếm Hồng Trần, nơi này giao cho ta, ngươi đi đối phó bọn hắn. Đột nhiên Tiếu Thiên Vận thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lách mình hướng về những cái kia hắc y nhân đánh giết đi. Nguyên bản hắn coi là Vân Hạc bọn hắn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, dù sao hoàng kim chiến sĩ số lượng tuy nhỏ, nhưng bọn hắn lại là nguy hiểm nhất. Thật không nghĩ đến, hai người lại bị Chiến Thiên Nhất bọn hắn giết chết, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận đâu. Mấy cái lắc mình, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong bọn hắn ngã xuống địa phương. Đáng sợ sát khí từ hắn trên người bộc phát ra, nâng lên trường kiếm căm tức nhìn đối diện Chiến Thiên Nhất nói. Ngươi nên bầm thây vạn đoạn. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia u sâm con ngươi, Chiến Thiên Nhất không khỏi lạnh run. Tiêu Phàm cái này ánh mắt quá là đáng sợ. Đã từng hắn đều không phải Tiêu Phàm đối thủ. Huống chi hiện tại thế nào? Hắn cái này mấy ngày có nghe nói qua Tiêu Phàm không ít chuyện dấu vết, liền Thanh Phong lão tổ dạng này đỉnh tiêm chiến thần cảnh đỉnh phong đều không phải đối thủ của hắn, huống chi hắn Chiến Thiên Nhất đâu. Vừa mới Tiêu Phàm oanh sát hoàng kim chiến sĩ một màn còn rõ ràng in vào trong đầu hắn đâu. Nhanh, giết hắn, giết hắn. Chiến Thiên Nhất kinh khủng kêu to, chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Mặt khác còn sống hai người cũng lộ ra vẻ sợ hãi, trước đó bọn hắn còn cho rằng bản thân giết Tiêu Phàm như giết gà đồng dạng đơn giản, nhưng là vừa mới nhìn thấy Tiêu Phàm oanh sát hoàng kim chiến sĩ một màn, bọn hắn trong lòng cũng có chút phát lạnh. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hắn trên người sát ý không ngừng kéo lên, đưa tay chính là một kiếm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1878. Giết chóc. Sinh tử hoàng tuyển lộ lại hiện ra, trong nháy mắt bao phủ mấy chục cái hắc y nhân, khủng bố sinh tử áo nghĩa trong nháy mắt nuốt hết bọn hắn sinh cơ. Hắc y nhân có thể không thể so với hoàng kim chiến sĩ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi Tiêu Phàm sinh tử áo nghĩa thôn phệ. từng đạo thảm liệt giống lên một tiếng tại hư không vang lên, có thể tiêu phàm căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình, những người này trung thần tiếu thương sinh đều đáng chết. Nhất là chiến thiên nhất bọn hắn tiêu phàm thế nhưng là đã sớm nghĩ đến muốn mạng bọn họ. Nếu như tiêu phàm không phải vì ứng phó những cái kia càng cường đại hoàng kim chiến sĩ, cũng sẽ không để cho Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong lâm vào nguy hiểm, hắn trong lòng tự trách toàn bộ chuyển hóa thành sát ý. Chính như hắn nói, chiến thiên nhất cần phải thiên đao vạn quả. Đại nhân, cứu ta, cứu ta. Chiến thiên nhất kinh khủng kêu to, hắn hãm sâu sinh tử hoàng tuyển lộ bên trong quanh thân bị vô tận màu xám bông tuyết cắt, trên thân thể huyết nhục nhanh chóng bay vụt, sinh cơ bên trong cơ thể cũng không ngừng xói mòn. Như thế xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, duy nhất có thể cứu hắn cũng chỉ có Tiếu Thương Sinh. Bất quá, Tiếu Thương Sinh vẫn như cũ lặng lặng đứng ở đó, không động mảy may, tựa như những người này sinh tử đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tiêu Phàm con ngươi dị thường băng lãnh, sát tâm nổi lên, mỗi chết một người, hắn trên người sát khí lại càng ngưng trọng. Nhìn xem một cái hắc y nhân bị sinh tử hoàng tuyền lộ nuốt hết, Tiêu Phàm cũng thờ ơ, hắn ầm ầm cảm giác tu la áo nghĩa muốn đột phá. Sinh tử áo nghĩa cũng đồng dạng tại đột phá biên giới, còn kém một chút như vậy, nếu như có thể đột phá, lần sau tiến về Tu La Sơn, hắn nắm chắc cũng lớn hơn mấy phần. Tại Tiêu Phàm trong lòng, Tu La Sơn có thể so sánh Thương Sinh Thần Quốc phải làm phiền rất nhiều. Những cái kia chết đi chiến thần cảnh cường giả đối với thí thần cùng phệ hồn tới nói đều là đại bổ đồ vật, thí thần thôn phệ thần tính, mà phệ hồn thôn phệ thì là thần lực. Về phần những thần lực chi tinh đó, Tiêu Phàm thu sạch lên, trong mắt hắn, những cái này đều là thần thạch. Mấy tức thời gian, mấy chục cái hắc y nhân tất cả đều hủy diệt, chiến thiên nhất cũng tại giày vò cùng trong sự sợ hãi chết đi, toàn thân chỉ còn lại một bộ xương, có thể so sánh những cái kia chết đi tu sĩ muốn thống khổ rất nhiều. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, hắc y nhân nhiều đến 400-500 người, muốn giết tận bọn hắn, có thể không phải ngắn thời gian muốn làm. Tiêu Phàm trong lòng có loại cảm giác, những cái này hắc y nhân còn không phải Tiếu Thương Sinh to lớn nhất áp chủ bài. Lúc đầu tập sát cái kia một chi ảnh thần về tiểu đội, mới là nguy hiểm nhất, bằng vào bọn hắn những người này, chưa chắc có thể trèo chống đến cuối cùng. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, chậm rãi hướng về Tiếu Thương Sinh vị trí đánh tới, phàm là ngăn che ở trước người hắn người, không có một cái có thể hoàn hảo không chút tổn hại chết đi. Tiêu huynh, nơi này giao cho chúng ta. Cách đó không xa, Tiếu Thiên Cơ cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, trong lòng hơi kinh hãi, lập tức quát to. Hắn ầm ầm nhìn thấy cơ hội, những năm gần đây hắn một mực tại tính toán làm sao có thể đủ ngăn cản Tiếu Thương Sinh đoạt xá, có thể một mực không thấy được bất cứ hy vọng nào. Ngày hôm nay cơ hội tới, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tiêu Phàm thân làm chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ, nếu như ngay cả hắn đều giết không chết Tiếu Thương Sinh, cái kia bọn hắn những người này thật không có cứu. Buồn bực nhất phải kể tới Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ, bọn hắn vốn cho là Tiêu Phàm là Tu La Sơn Tu La Vương tộc truyền thừa chi tử. Nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm lại là chiến hồn đại lục Tu La Điện điện chủ, bọn hắn chỗ nào không biết, bản thân lên một đầu thuyền giặc. Nếu như giết không chết Tiếu Thương Sinh, bọn hắn sẽ phải không may. Hơn nữa, bọn hắn sở thuộc thế lực khẳng định cũng sẽ bị Tiếu Thương Sinh nhổ tận gốc. Hai người trong lòng cố nhiên khó chịu, nhưng là cũng không thể làm gì. Lần trước tại Vạn Bảo Các ứng phó hắc một lão tổ bọn hắn lúc, bọn hắn liền đã trên chiếc thuyền này, trên người đã trải qua đánh lên Tu La Điện chủ nhãn hiệu, nghĩ lui đi ra là không có khả năng. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là giết Tiếu Thương Sinh. Về phần Tu La Sơn lửa giận chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cũng vừa lúc đó, thần cung bốn phía, lại có không ít người giết tới, trong đó còn không thiếu đông đảo hồn thú. Một tên cũng không để lại. Tiếu Thiên Tà một kiếm chém giết một cái hắc y nhân, quát mắng nói. Những giết đến tận đó đến tu sĩ cũng trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là những người này lại là Tiếu Thiên Tà cấp dưới. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tiếu Thiên Tà thời điểm nhìn thấy qua. Còn có một số người khẳng định cũng là Tiếu Thiên Cơ cùng Tiếu Thiên Vận thế lực. Bọn hắn vẫn luôn suy nghĩ lấy phản kháng Tiếu Thương Sinh, tự nhiên cũng đồng dạng tại bồi dưỡng bản thân lực lượng. Nếu có một ngày muốn cùng Tiếu Thương Sinh vạch mặt, bọn hắn cũng chuẩn bị ra sức đánh cược một lần, chỉ là không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy mà thôi. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm cho đám người truyền âm nói. Trừ Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong, còn lại những người này thực lực đều là số một số hai. Bọn hắn đối chiến những cái này hắc y nhân hẳn không có vấn đề quá lớn. Huống chi, hiện tại Tiếu Thiên Cơ bọn hắn thế lực cũng gia nhập chiến đấu, phần thắng lại là lớn hơn nhiều. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm ánh mắt lại khóa chặt Tiếu Thương Sinh, dẫn theo Tu La kiếm đạp không đi đến. Nhưng mà, những cái kia hắc y nhân tựa như không sợ chết đồng dạng, ngăn trở Tiêu Phàm đường đi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không sợ nhất chính là quần chiến, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, thể nội phệ hồn mở ra nhanh chóng đột phá. Đồng thời, thần cung bên trong linh hồn phân thân cũng tại lĩnh ngộ Tu La áo nghĩa, Tu La giả, chỉ có tại giết chóc cùng trong máu tươi trọng sinh cũng đồng dạng tại giết chóc cùng trong máu tươi đột phá. Hắn dưới chân, vô số cỗ thi thể rơi xuống, tư không đều bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn bốn phía tu sĩ tê cả da đầu. Sát thần tái thế a, bọn hắn mạch này mỗi lần xuất hiện ở giới này đều sẽ máu nhuộm thương không. Thế hệ này Tu La Điện Chủ mặc dù chỉ là bát biến chiến thần, nhưng tại sao ta cảm giác hắn so đại bộ phận chiến thần cảnh đỉnh phong cũng mạnh hơn. Nếu như hắn đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, chẳng phải là có thể đánh với thiên thần một trận. Tu La Điện Chủ nhất mạch đều là tại giết chóc bên trong đột phá, tự nhiên không phải những cái này dựa vào thần lực chi tinh đột phá người có thể địch, nhưng muốn đánh bại Đoạt Xá Thần Chủ ma đầu, vẫn là rất khó khăn. Đúng vậy a, vài ngàn năm trước, cũng có một cái Tu La Điện Chủ giết vào thần cung, cuối cùng không phải cũng lấy thất bại mà kết thúc, bị thần chủ đánh lui sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, có ít người đại khái đoán được sự tình đầu đuôi, cũng không tin Tiếu Thiên Tà bọn hắn nói tới sự tình. Tại phần lớn người trong lòng, Đoạt Xá Tiếu Thương Sinh ma đầu chính là không thể siêu việt thần, lại làm sao có thể người khác đoạt xá đâu? Sinh tử hoàng tuyển lộ. Đột nhiên, hét lớn một tiếng hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, Tiêu Phàm một đường đánh đâu thắng đó, đã trải qua giết tới trước đó vị trí cung điện phủ cận, cự ly Tiếu Thương Sinh cũng chỉ có mấy trăm trượng cự ly. Tại hắn dưới chân trồng chất một đầu thi cốt đường, máu tươi yêu diễm, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy hắn trong tay Tu La kiếm đột nhiên rung động một cái. Một đạo so sánh trước đó càng thêm to lớn tử vong con đường hiện lên ở hư không, hoành khóa mấy trăm trượng cự ly, xông thẳng Tiếu Thương Sinh đi. Tiêu Phàm càng là một bước bước vào sinh tử hoàng tuyển lộ, bốn phía chuẩn bị ngăn cản hắn tu sĩ, đang đến gần sinh tử hoàng tuyển lộ thời khắc, tất cả đều bị nuốt hết. Những người khác dọa đến tim mật phát lạnh. Rốt cuộc không người dám tùy tiện tới gần, con đường này thực sự quá là đáng sợ, cơ hồ ngưng tụ sinh tử áo nghĩa dung hợp cực hạn, so bình thường một loại áo nghĩa viên mãn đều muốn đáng sợ rất nhiều. Không có hắc y nhân ngăn cản, Tiêu Phàm tốc độ nhanh rất nhiều, mấy bước liền đi tới Tiếu Thương Sinh phủ cận, trong tay Tu La kiếm lần nữa chém ra. Sát na vĩnh hằng. Một đạo lợi mang hoành khóa chân trời, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cái này một kiếm, chỉ có tốc độ, dường như chỉ là trong nháy mắt nở rộ, liền rất nhiều chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đều bắt không đến. Nhưng mà, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, Tiếu Thương Sinh vẫn như cũ ngồi ở kia, không động mảy may. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi mị mị hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chẳng lẽ Tiếu Thương Sinh một bộ linh hồn phân thân liền đã cường đại đến dạng này cấp độ sao? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Egypt Phong chương 1879. Người trang bức trang. Giờ khắc này tất cả mọi người biến ngạt thở đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Một kiếm kia nhanh chóng, nhanh đến cực hạn, kinh hô không thể tưởng tượng nổi, không nói thiên thần phía dưới vô địch, cái kia cũng kém không nhiều. Có thể Tiếu Thương Sinh vậy mà đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, bộ mặt hắn bị một tầng vụ đoàn che khuất, căn bản thấy không rõ mảy may, nếu như có thể nhìn thấy, mọi người nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Tiếu Thương Sinh ánh mắt bên trong đều là khinh thường, một loại đối Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường. Phúc phúc. Mắt thấy kiếm khí kia sắp chém trúng Tiếu Thương Sinh mi tâm thời khắc, nhường tất cả mọi người hít một hơi lạnh, sự tình phát sinh. Chỉ thấy Tiếu Thương Sinh đột nhiên động, hắn duỗi ra hai ngón tay, động tác nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn, vượt qua tất cả mọi người bắt. Làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện Tiếu Thương Sinh hai cái ngón tay khẽ run lên, hóa thành một đạo gợn sóng bao phủ hắn. Cái kia sắc bén kiếm mang chạm tại hắn trên người, vậy mà dường gì bắn ra. Một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, cấp độ kia cường đại một kiếm, lại bị bắn ra. Đám người biết rõ Tiếu Thương Sinh rất mạnh, nhưng không nghĩ đến hắn mạnh như vậy, đây quả thực mạnh vô biên a, như thế hời hợt phòng ngự liền ngăn tất sát một kích. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi ngưng tụ, cái này Tiếu Thương Sinh vẫn chỉ là một bộ linh hồn phân thân mà thôi, liền đã mạnh như vậy, vậy hắn bản thể lại là biết bao khủng bố. Những người khác giờ phút này cũng nguyên một đám ngừng thở, trừng lớn hai mắt nhìn phía xa chiến đấu, trong lòng rung động vô cùng. Thật mạnh. Thanh Phong lão tổ thần sắc lấp lóe không yên, hắn không biết tự mình lựa chọn là đúng hay sai. Tiếu Thiên Cơ bọn hắn cũng cau mày một cái, Tiếu Thiên Cơ thực lực hiển nhiên vượt qua bọn hắn dự kiến. Có thể trấn nhiếp vạn năm, một mực đảm nhiệm Thương Sinh thần quốc thần chủ, hắn thực lực lại làm sao có thể kém đâu. Nơi xa, Cổ Nhược Trần ngược lại là cũng không có ngoài ý muốn. Muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như ngay cả một bộ phân thân đều giết không chết, vậy ta còn lấy cái gì cùng Tiếu Thương Sinh đối kháng? Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng tới gần. Hắn có thể không phải một cách tùy tiện từ bỏ người. Tiếu Thương Sinh nếu như ngay cả điểm ấy bản sự đều cầm không ra, vậy liền thật không có tư cách trưởng quản cực đại Thương Sinh thần quốc. Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền thần du bộ, tốc độ giống như thuấn di, lách mình liền xuất hiện ở Tiếu Thương Sinh trước người, Tu La kiếm bắn ra một đạo lợi mang, hung hăng đâm ra ngoài. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, càng là bộc phát ra không gì không phá khí thế, liền hư không đều dường như bị chọc ra một cái lỗ thủng. Phúc một tiếng, Tu La kiếm chạm tại cái kia gần sóng phía trên, gần sóng một trận rung động, chậm rãi hướng về nội bộ tới gần, bốn phía kiếm khí gào thét, thiên địa đều muốn đâm rách, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, cái kia gần sóng nhưng như cũ là ngăn trở. Dù là nó quả thật bị áp chế xuống dưới, nhưng Tiêu Phàm một kiếm vẫn là không có phá vỡ. Sinh tử luân hồi. Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm lần nữa rung động, một đạo màu xám lưu chỉ từ mũi kiếm bốc lên đi ra, tất cả lực lượng toàn bộ dung hợp tại một chút, điên cuồng đánh thẳng vào gợn sóng. Phúc phúc. Một tiếng vang giòn, Tu La kiếm rốt cuộc phá vỡ gợn sóng, tốc độ giống như thiểm điện. Hắn thân thể nhanh chóng hướng phía trước nghiêng, trực chỉ Tiếu Thương Sinh mi tâm. Lúc này, một đạo tay ảnh lóe qua, bỗng nhiên bắt lấy Tiêu Phàm Tu La kiếm, không, nói cho đúng kẹp lấy Tu La kiếm, Tu La kiếm phát ra một trận chiến minh âm thanh tựa như phẫn nộ đồng dạng. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, lại bị ngăn lại, khoảng cách gần như vậy một kiếm, lại bị Tiếu Thương Sinh hai ngón tay kẹp lấy. Tốc độ này được bao nhiêu nhanh mới có thể làm được a, hơn nữa lực lượng cũng người phi thường có thể so sánh. Tu La Điện nhất mạch đều là lực lượng và tốc độ người nổi bật ai, nhưng tại Tiếu Thương Sinh trước mặt, vậy mà như cùng một cái tiểu hài đồng dạng. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc người kém chút. Tiếu Thương Sinh thăm thắm thanh âm vang lên, bộ mặt hắn sương mù chậm rãi biến mất, lộ ra một trương già nua khuôn mặt. Có đúng không? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bàn tay lần nữa chuyển động, bắn ra hai đạo kiếm mang. Tu La kiếm kiếm khí biết bao sắc bén, liền hàn thiết đều có thể chém đứt, lại càng không cần phải nói nhục thân. Hồng hộc một tiếng, hai cây đoạn chỉ ném đi mà lên. Cùng lúc đó, Tiếu Thương Sinh tốc độ nhanh chóng lùi về phía sau, lui ra phía sau đồng thời, muốn bắt lấy cái kia hai cây đoạn chỉ. Đoạn đồ vật cũng không cần lại nghĩ cầm trở về. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc, so sánh trước đó mà nói càng phải nhanh không chỉ gấp mấy lần. Ầm một tiếng nổ vang, cái kia hai cây đoạn chỉ nổ tung, cái gì đều không lưu lại. Tiếu Thương Sinh sầm mặt lại, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm vừa mới là cố ý kỳ địch lấy yếu, hắn căn bản không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Hắn vậy mà ẩn tàng thực lực. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Vừa mới Tiêu Phàm xuất kiếm tốc độ, có thể so sánh Tiếu Thương Sinh xuất thủ tốc độ nhanh hơn rất nhiều a, cho nên mới có thể bị Tiêu Phàm chém dùng hai ngón tay. Tiếu Thương Sinh lạnh rên một tiếng, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, hắn phát hiện Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Ngươi trang bức trang lớn. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng. Tu La kiếm phun ra nuốt vào vô số kiếm khí, xé rách tất cả, mảnh không gian này đều rất giống tiếp nhận không được hắn uy áp đồng dạng, một đạo màu xám lưu quang nở rộ, trong nháy mắt bao phủ chung quanh mấy trăm trượng. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Một tiếng quát nhẹ truyền thừa, đầu kia tối tăm mờ mịt tử vong con đường lần nữa xuất hiện. Con đường này có lẽ không làm gì được Tiếu Thương Sinh, nhưng mấu chốt có thể ma diệt Tiếu Thương Sinh sinh cơ bên trong cơ thể a. Tiếu Thương Sinh cố này nhục thân vốn liền già nua vô cùng, nếu không bao lâu hắn liền muốn đoạt xá cái khác nhục thân mới có thể tiếp tục tồn sống sót. Bây giờ bị Tiêu Phàm như thế một tính toán, hắn thể nổi một điểm cuối cùng sinh cơ cũng gần như bị Tiêu Phàm ma diệt. Trước đó Tiêu Phàm triển lộ thực lực, có thể không phải hắn lực lượng chân chính, bằng không Tiếu Thương Sinh đứng ở đó không nhúc nhích liền có thể ngăn lại Tiêu Phàm công kích sao? Hiển nhiên là không có khả năng, dù là hắn đâm ra một kiếm kia, cũng không phải là hắn cực hạn tốc độ cùng lực công kích. Bởi vậy Tiếu Thương Sinh mới có thể dễ dàng như thế dùng hai ngón tay gẹp lấy Tiêu Phàm một kiếm cho bốn phía đám người một cái chấn nhiếp, chứng minh hắn Tiếu Thương Sinh vô cùng cường đại. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm ngay từ đầu liền không có nghĩ tới cùng hắn chính diện giao phong, chỉ là muốn ma diệt hắn sinh cơ bên trong cơ thể mà thôi. Giết chết Tiếu Thương Sinh cũng không chỉ ngắn thời gian có thể làm đến. Nhưng ma diệt hắn nhục thể sinh cơ Tiêu Phàm nhưng phải nhẹ nhõm rất nhiều. Thật muốn thi triển tốc độ cao nhất nói Tiêu Phàm tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh rất nhiều, dù sao hắn Tu La thần dực còn không thi triển. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Tiếu Thương Sinh nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm thân hình lói lên trong nháy mắt xông ra sinh tử hoàng tuyển lộ. Chỉ từ điểm này liền có thể nhìn ra Tiếu Thương Sinh so phổ thông chiến thần cảnh đỉnh phong muốn cường đại quá nhiều, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Đổi lại đồng dạng chiến thần cảnh đỉnh phong, muốn chạy ra sinh tử luân hồi lộ cơ hồ đều không có khả năng, mà Tiếu Thương Sinh lại tùy tiện làm đến. Nghĩ giết người có thể không phải dựa vào mồm mép nói một chút. Dựa vào một bộ linh hồn phân thân liền có thể tồn tại trên vạn năm, không thể không nói, ngươi Tiếu Thương Sinh thực sự là không được. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, hắn không nghĩ tới Tiếu Thương Sinh lại còn bỏ không được cái túi da này. Bản thần chủ đã sớm nói, các ngươi mạch này đều không có cái gì tốt mặt hàng. Tiếu Thương Sinh sắc mặt lạnh lùng, tiếng nói rơi xuống trực tiếp đưa tay hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ngươi cũng không gì hơn cái này, một cách đạo mộ tặc mà thôi. Tiêu Phàm đảm nhiên thân thể lên như diều gặp gió, quanh thân kiếm khí tung hoành. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1880. Nước sôi đung ếch xanh. Tiêu Phàm quanh thân khí thế không ngừng kéo lên, sát phạt kiếm khí gào thét, lộ ra đáng sợ tu la áo nghĩa tràn đầy giết chóc khí tức, liền hư không đều dường như tiếp nhận không được cố kia uy áp. Tiếu Thương Sinh mạnh sao? Tự nhiên rất mạnh, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không yếu, nếu như ngay cả chiếm cứ một bộ huyết khí khô bại Tiếu Thương Sinh đều đánh không bại. Vậy hắn cũng không tất yếu đi cùng Tiếu Thương Sinh bản tôn là địch. Đương nhiên Tiêu Phàm đối mặt trước mắt Tiếu Thương Sinh, hắn cũng không dám chân chính kinh thị, ai biết rõ cái này lão gia hỏa còn có cái gì thủ đoạn. Bang bang! Từng đợt va chạm kịch liệt tiếng truyền đến, hai người thân ảnh không ngừng kéo lên, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người, tiến vào màu đỏ tươi chỗ sâu. Người bình thường căn bản cùng không lên hai người tốc độ, cũng không dám tùy tiện tới gần hai người, sợ tai bay vạ gió. Giết, một tên cũng không để lại. Không trung phía trên, một tiếng quát như sấm truyền đến, lại là Tiếu Thương Sinh tiếng giống giận dữ. Giờ phút này Tiếu Thương Sinh triệt để phẫn nộ. Một tên cũng không để lại. Tiếu Thiên Tà cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Sắc mặt lạnh lùng nhìn xem những yên ý nhân đó. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình liền tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, cách đó không xa hai cái yên ý nhân bị một kiếm chém ra. Những người này, tử trung Tiếu Thương Sinh, bọn hắn là không có khả năng đầu hàng. Dù là Tiếu Thương Sinh chết, bọn hắn cũng sẽ chấp hành Tiếu Thương Sinh mệnh lệnh. Đám người cũng lấy lại tinh thần đến chém giết tiếp tục. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Việc đã đến nước này, mỗi người đều không có may mắn tâm tư. Về phần Tiếu Thương Sinh sinh tử, liền tạm thời giao cho Tiêu Phàm. Tiếu Thiên Cơ híp hai mắt nhìn xem yên ý nhân, dư quang cũng không ngừng liếc nhìn lấy chung quanh, tựa như đang chờ đợi cái gì xuất hiện đồng dạng. Nếu như nói còn có ai có thể không nhiễm mảy may vết máu, vậy cũng chỉ có hắn Tiếu Thiên Cơ, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh tam đại công tử một trong hắn danh phù kỳ thực. Lão bát, để ngươi còn nhỏ chú tâm, ảnh thần về còn không có xuất hiện. Tiếu Thiên Cơ cho Tiếu Thiên Tà truyền âm nói. Tiếu Thiên Tà cao mày, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, nếu như không có Tiếu Thiên Cơ nhắc nhở, hắn thật đúng là không phát hiện vấn đề này. Trước mắt những cái này yên ý nhân, liền tựa như tử sĩ đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tình cảm, hơn nữa xuất thủ trì độn vô cùng căn bản không giống như là chân chính tinh anh. Tiếu Thiên Tà thế nhưng là biết rõ ảnh thần vệ khủng bố, những người kia, xưng là ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ, yếu nhất đều là cửu biến chiến thần tu vi. Nghe đồn, những người kia đều là đỉnh tiêm sát thủ, có mấy cái chiến thần đỉnh phong càng là so Thanh Phong trưởng lão những cái kia lão tổ cấp bậc nhân vật còn muốn đáng sợ. Cố lực lượng này đến hiện tại cũng còn không có xuất hiện, không thể không nhường Tiếu Thiên Tà kiêng kỵ. Hơn nữa, Tiếu Thương Sinh đến hiện tại đều không có nhường cố lực lượng kia xuất thủ dự định, chẳng lẽ hắn còn có cái khác ý vào hay sao? Nghĩ vậy, Tiếu Thiên Tà trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể thắng được. Không trung phía trên, hai đạo thanh âm đang tại va chạm kịch liệt lấy, đinh tai nhức ấp tiếng vang thỉnh thoảng truyền hướng bốn phía. Vô tận tinh không bên trong ẩm ẩm có một đạo sương mù mờ mịt bao phủ giới này, nơi đó chính là cái này phiến thiên địa kết giới. Dù là thiên thần cường giả cũng không đánh tan được. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng chỉ bằng ngươi nghĩ ứng phó bản thần chủ còn xa xa không đủ. Tiếu Thương Sinh hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm. mặc dù bị Tiêu Phàm đánh lén chém rụng hai cái ngón tay, nhưng hắn vẫn như cũ không đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Dù sao, năm đó chiến thần cảnh đỉnh phong Tu La Điện chủ hắn đều chưa từng để ở trong mắt, huống chi Tiêu Phàm cái này bát biến chiến thần cảnh người đâu. Không vội, chúng ta từ từ sẽ đến. Tiêu Phàm mỉm cười, liền tựa như cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng. Hắn thân ảnh nhanh chóng chớp động, mỗi một kiếm đều hết sức xảo trá, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người khí thế cũng tại không ngừng kéo lên. Ngươi nghĩ mài chết ta? Tiếu Thương Sinh trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường. Vòng ánh sáng tiêu hao thần lực nói, hắn Tiếu Thương Sinh thật đúng là chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm trẻ tuổi nóng tính, mà hắn đã trải qua huyết khí khô bại, như thế chịu xuống dưới, cuối cùng chịu không nổi thế nhưng là hắn. Tiêu Phàm không nói, tiêu hao hết Tiếu Thương Sinh thần lực đúng là một cách biện pháp, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ như vậy. Tiếu Thương Sinh dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn nếu muốn trốn, Tiêu Phàm là không có khả năng giết chết hắn, nếu như muốn hao tổn, vậy cũng nhất định phải tiêu tốn Tiếu Thương Sinh huyết khí cùng sinh cơ. Chỉ cần hắn huyết khí hao hết, tất nhiên liền muốn thử nghiệm đoạt xá, đây là hắn cỗ này linh hồn phân thân duy nhất tồn sống sót cơ hội. Ngươi nghĩ dùng ta mài kiếm? Tiếu Thương Sinh đột nhiên hít hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hãm sâu trong con ngươi lóe qua nồng đậm sát ý. Hắn Tiếu Thương Sinh, đường đường thiên thần cường giả, lại bị người dùng để mài kiếm, đây quả thực là đối với hắn sỉ nhục. Dù là hắn hiện tại chỉ là một bộ linh hồn phân thân, cũng không cho phép người khác vũ nhục. Vậy phải xem ngươi có hay không bị ta mài kiếm tư cách. Tiêu Phàm kiếm trong tay không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn lời nói không thể bảo là không cuồng vọng. Ngươi Tiếu Thương Sinh tự cho là coi ngươi là đá mài kiếm, là đối với ngươi sỉ nhục, có thể trong mắt ta còn phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Tiếu Thương Sinh không biết Tiêu Phàm cách nào đến tự tin, hắn đã trải qua thi triển Tu La thần thể kích hoạt Tu La huyết mạch, tối đa cũng liền Tu La thần nhãn cùng Tu La thần dực không có thi triển. Có thể dạng này thực lực liền bị thương đến hắn đều làm không được, lại càng không cần phải nói giết hắn. Cho dù Tiêu Phàm thi triển Tu La thần nhãn cùng Tu La thần dực lại như thế nào, chẳng lẽ một đôi con mắt cùng cánh còn có thể giết chết bản thân hay sao? Phụ phụ! Tiêu Phàm không biết mỏi mệt một kiếm chém ra, tư không đâu đâu cũng có kiếm ảnh, sinh tử áo nghĩa cùng Tu La áo nghĩa đều bị hắn thi triển đến cực hạn. Ngay từ đầu xác thực không thể gây tổn thương cho đến Tiếu Thương Sinh, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, ngẫu nhiên có thể tại hắn trên người lưu lại một đạo vết kiếm. Cái kia vết kiếm bên trong ẩm chứa từng tia sinh tử áo nghĩa, Tiếu Thương Sinh tùy tiện liền có thể ma diệt, cũng không làm sao đặt ở trong lòng. Nhưng mấy canh giờ về sau, Tiếu Thương Sinh rốt cuộc cảm giác có chút không thích hợp. Hắn trên người huyết khí đang từ từ giảm bớt, mặc dù tốc độ rất chậm, rất khó phát hiện, nhưng lại xác thực giảm bớt. Đột nhiên Tiếu Thương Sinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi là nghĩ tiêu hao ta huyết khí? Hắn huyết khí có thể chịu không được bao nhiêu tiêu hao, lại tiếp tục hạ xuống, đoán chừng không cần bao lâu, huyết khí trong cơ thể cũng sẽ bị Tiêu Phàm sinh tử áo nghĩa thôn phệ hầu như không còn. Tiếu Thương Sinh rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm tính toán, hắn đây là tại nước sôi đun ếch xanh, chờ hắn phát hiện thời điểm đã trễ. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, trên người khí thế đột nhiên bạo tăng, Tu La thần dực thoáng hiện, Tiêu Phàm quanh thân khí thế tăng vọt mấy lần có thừa. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Tiếu Thương Sinh gầm thét một tiếng, nhanh chóng hướng về phía dưới bỏ chạy. Bây giờ nghĩ chạy, có phải hay không đã trễ? Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bay ra một vệt sáng, ngăn trở Tiếu Thương Sinh đường đi. Đó là một bộ to lớn bức tranh, phía trên có hai cỗ hoàn toàn tương phản khí tức lưu động, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt Tiếu Thiên cơ thể nội còn sót lại sinh cơ. Rất hiển nhiên, đây chính là sinh tử luân hồi đồ, luận tước đoạt sinh cơ, dù là sinh tử hoàng tuyển lộ một chiêu này, cũng không có sinh tử luân hồi đồ tới cũng nhanh. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm liên tục chém ra vài kiếm, từng đầu màu xám sinh tử hoàng tuyển lộ hoành khóa chân trời, vây quanh thành một cái hình cầu, đem Tiếu Thương Sinh lồng che đậy ở trong đó. Một màn này đến quá nhanh, Tiếu Thương Sinh thân hình bị sinh tử luân hồi đầu ngăn trở, lập tức mất đi chạy trốn cơ hội. Hiện tại hắn muốn chạy trốn, đoán chừng cỗ này nhục thân thể nội một điểm cuối cùng huyết khí đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, đến thời điểm nghênh đón hắn chính là thiên nhân ngũ suy. Thẳng đến giờ phút này, Tiếu Thương Sinh mới phát hiện tiểu tử trước mắt này, so bản thân nghĩ khó chơi quá nhiều.